Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 168 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Không có ngăn cản. Chính đại tổ long đã bắt đầu triệu hoán, liền xem như mình muốn triệu hoán, cũng là chuyện không có khả năng. Trọng yếu nhất là hắn phải cứu Độc Cô Tuyệt Tình, nổi giận thì nổi giận, không có khả năng trơ mắt nhìn Độc Cô Tuyệt Tình có việc. Vừa mới vô tình là cố ý. Bởi vì Tô Thần rất rõ ràng, chính mình phàm là biểu hiện ra một chút xíu quan tâm, chính đại tổ long liền sẽ cùng chính mình cò kè mặt cả, đến thời điểm không chỉ có không cách nào cứu ra Độc Cô Tuyệt Tình, thậm chí còn có thể vứt bỏ hai chiếc vảy rồng. Chỉ có đầy đủ vô tình, đủ hung ác, thậm chí bóp nát một chiếc vảy rồng, mới có thể chấn nhiếp chính đại long tộc. Không có cái gọi là kinh thiên động địa. Bình tĩnh phía dưới. Chính đại tổ long trên mặt toàn bộ tràn ngập kinh hỉ cùng hưng phấn, từng cái quỳ một chân trên đất, nói ra, rồi cung nghênh đại nhân thức tỉnh, trở về long tộc. Vừa dứt lời. Một đạo tuyệt thế xinh đẹp đột nhiên xuất hiện tại chính người trước mặt, đó là một loại kinh tâm động phách đẹp, đi chân trần đùi trắng, toàn thân bày biện ra một loại nhạt làn da màu vàng, tinh xảo ngũ quan lộ ra có chút sâu, cùng hắn gặp qua mỹ nữ đều có chút bất đồng, thuộc về thô cùng hình, cho người một loại có động thiên khác cảm giác. Đùng. Ba ba. Từng cái tác đồng thời phiến tại chính đại tổ long trên mặt, không dám có chút phẫn nộ, chính đại tổ long đương nhiên biết long thương đang tức giận lấy cái gì, nào còn dám mở miệng. Long thương chí cường, thượng cổ 30 vị chí cường một trong, tinh cảnh cường giả, cũng là thượng cổ thời kỳ tối đỉnh cấp tồn tại, ngủ say vô số năm, giờ khắc này rốt cục thức tỉnh. Tạm thời lưu các ngươi mệnh. Long thương chí cường nhìn về phía trước mặt Tô Thần, ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo. Riêng là nàng đã biết chuyện gì phát sinh, chính mình hai mảnh ngực vẫy, lại bị đối phương trực tiếp bóp nát một mảnh, làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Trọng yếu nhất là, trước đó Tô Thần liên tục nhục nhã nàng, lần này thức tỉnh, phẫn nộ long thương hận không thể đem Tô Thần chém thành muôn mảnh. Trước đem đồ vật trả lại cho ta. Ngươi tại ra lệnh cho ta. Phải thì như thế nào? Tô Thần không có sợ hãi chút nào, vừa cười vừa nói, để ta người này không quá ưa thích khác người mệnh lệnh ta. Muốn ngươi đồ vật không có vấn đề, chỉ cần ngươi đáp ứng ta hai điều kiện, bằng không lời nói, ta trước đó nói tới hữu hiệu như cũ. Ngươi tại cùng ta cò kè mặt cả. Đương nhiên. Tô Thần cũng mặc kệ đối phương có nguyện ý hay không, đã mở miệng nói, đệ nhất, bất cứ lúc nào, như luận chỗ nào, ngươi long tộc nhân, đều không cho phép thương tổn ta Tô tộc bất luận kẻ nào. Thứ hai, buông nàng ra, ngươi muốn là đáp ứng hai cái điều kiện này. Ta liền đem đồ vật còn cho ngươi. Ngươi ý tứ chính là nói, ta có thể tùy ý đối phó ngươi. Đương nhiên, ta tùy thời phụng bồi. Long thương chí cường cười, nàng thực sự cảm thấy buồn cười, chưa bao giờ từng gặp phải kiêu ngạo như vậy người. Một cái nho nhỏ tiên đế cảnh mà thôi, nàng chỉ cần động động ngón tay, liền có thể nhẹ nhõm bóp chết nàng, bất quá lại là không nghĩ ra, vì sao chính đại tổ long liên thủ, cũng vô pháp trấn áp Tô Thần. Có thể. Trực tiếp đem long lân ném ra bên ngoài, Tô Thần lựa chọn tin tưởng long thương chí cường, làm là thượng cổ đỉnh cấp cường giả một trong, long thương chí cường không đến mức tự hạ thân phận, lật lọng. Khoát khoát tay, chính đại tổ long lập tức phóng thích Độc Cô Tuyệt Tình. Tô Thần. Im miệng, nuốt nó. Nhìn lấy Tô Thần lấy ra đan dược, Độc Cô Tuyệt Tình tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, lập tức tiếp nhận đan dược để vào miệng tan đi, theo cổ họng chảy khắp toàn thân các nơi. Tiến vào Tô tộc, đừng đi ra. Độc Cô Tuyệt Tình không nói thêm gì, nàng rất rõ ràng tình huống bây giờ, đối với nàng đến nói cho cùng có nhiều hỏng bét, đến mức tay gãy, lấy nàng tu vi tuyệt đối có thể trọng sinh, không có vấn đề gì. Ngươi cẩn thận. Lựa chọn không nhìn Độc Cô Tuyệt Tình, Tô Thần tâm lý hung hăng chửi một câu, cái này cái nào là đi vô tình đạo, đây là đi não tử không hiểu nghiệm nói. Ta sẽ không đối phó người nhà ngươi, nhưng là ngươi đối với ta nhục nhã. Ta sẽ cả gốc lẫn lãi địa còn cho ngươi. Ta sẽ cho ngươi cái này cơ hội. Cái kia ta hiện tại thì muốn đối phó ngươi. Ngươi không cách nào phá vỡ ta Tô tộc phòng ngự. Một giây sau, Tô Thần đã trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, thì phát triển không gian thuấn di tiến vào Tô tộc. Hắn đối với mình trận pháp phòng ngự có 10 phần lòng tin, mặc kệ 19 đại tổ long vẫn là long thương chí cường, đều khó có khả năng phá vỡ chính mình Tô tộc phòng ngự. Muốn đi. Long thương chí cường bị triệt để chọc giận, lần này bị chính đại tổ long tỉnh lại, chuyện thứ nhất cũng là trấn áp Tô Thần, nàng đối Tô tộc sinh cùng tử căn bản không quan tâm, cũng khinh thường đi đối phó Tô tộc, bất quá không có khả năng buông tha Tô thần. Muốn theo chính mình dưới mí mắt chạy mất, làm sao có khả năng sự tình. Phẫn nộ Long Thương Chí Cường hung hăng công kích, khủng bố Long tức hội tụ thành cường đại nhất thế công, hung hăng đánh vào trước mặt Tô tộc phía trên, không như trong tưởng tượng phá vỡ phòng ngự, ngược lại thế công giống như đánh vào trên bông, trong nháy mắt đá chìm đáy biển biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. A. À, có chút sững sờ mà nhìn xem trước mặt Tô tộc, Long Thương Chí Cường triệt để mộng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì nàng thế công không có phá vỡ Tô tộc phòng ngự, chuyện không có khả năng, nàng đối với mình thế công có 10 phần lòng tin, nhìn chung toàn bộ tiên vực, người nào có thể ngăn cản được. Thái cổ Tổ Long lập tức nói ra, ngài đại nhân, Tô thần tại Tô tộc bố trí trận pháp, phòng ngự vô cùng cường đại, chúng ta liên thủ đều không cách nào phá vỡ phòng ngự. Trận pháp. Long Thương Chí Cường hơi kinh ngạc, khó trách Tô thần tin tưởng như vậy, nguyên lai là ỷ vào Tô tộc có cường đại như thế phòng ngự. Đem tất cả long tộc toàn bộ hội tụ đến Thái cổ tiên vực, sát nhập thành một cái long tộc, các ngươi 9 người theo ta trở về là được, đến mức nơi này, phái tộc nhân nhìn chằm chằm, nhớ kỹ, không nên thương tổn hắn tộc nhân, muốn là Tô thần rời đi Tô tộc, lập tức trở về báo là đủ. Đúng. Đã nói là làm. Chính đại Tổ Long không có bất kỳ cái gì khuyên giải cùng ngăn cản, bọn họ đều rất rõ ràng Long Thương Chí Cường tính cách, như là đã hứa hẹn không làm thương hại Tô tộc tộc nhân, khẳng định như vậy sẽ làm đến. Một cái Tô tộc, còn sẽ không bị Long Thương Chí Cường để vào mắt, bọn họ muốn làm sự tình, cũng là khóa chặt Tô thần, thậm chí là trấn áp Tô thần. Tô tộc bên trong. Đại sư tỷ, ngươi không sao chứ? Đại sư tỷ, ngươi thế nào? Nhìn lấy tay gãy đại sư tỷ, vậy mà sống sót trở lại Tô tộc, không cần hỏi đều biết chuyện gì phát sinh, 6 người rất là động dung, các nàng tự hồ không nghĩ tới, Tô thần hội thật xuất thủ cứu giúp. Miệng cứng rắn mềm lòng, Lan Niệm Niệm cùng Lâm Vũ Hân, còn có Phượng Khuynh Thành 3 người đối Tô thần cảm tình, cùng hắn 4 người khác biệt, 3 nữ tâm lý đã tiếp nhận sư phụ an bài. Ta không sao. Tô sư đệ trở về. Nhìn lấy đi tới Tô thần, tất cả mọi người nhìn về phía Tô thần ánh mắt đều có chút bất đồng. Tô sư đệ, cảm ơn ngươi cứu đại sư tỷ. Ngươi không sao chứ? Tô thần lôi kéo Phượng Khuynh Thành, cười lấy lắc đầu, nói ra, để ta không sao. Cảm ơn ngươi. Không cần khách khí. Tô thần nhìn về phía Độc Cô Tuyệt Tình, nhiều ít có chút không vui, nhận vì cái này cái gọi là đại sư tỷ, quả nhiên là rất phiền phức. Ngươi bây giờ có thể tùy thời rời đi Tô tộc. Tô sư đệ. Khoát khoát tay, Tô thần minh bạch 6 người muốn hỏi gì. Không giống nhau 6 người hỏi nhiều. Tô thần đã nói ra, người ta đã cùng Long Thương Chí Cường ước định, nàng không biết động tộc nhân ta, cho nên hiện tại ngươi có thể tùy thời rời đi, bất quá ta phải nói cho ngươi, chỉ cái này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, ngày sau ngươi lại có bất kỳ nguy hiểm nào, ta sẽ không xuất thủ cứu ngươi. Nói xong xoay người rời đi, Tô thần hơi mệt chút. Tô sư đệ, xin chờ một chút. Nhị sư tỷ có việc. Đệ nhị băng ngưng đi tới Tô thần trước mặt, nhìn lấy có chút rã rời Tô thần, nhiều ít có chút minh bạch, mỗi lần xuất thủ cứu giúp đại sư tỷ, khẳng định không có dễ dàng như vậy. Long Thương Chí Cường. Các nàng cũng không biết Long Thương Chí Cường là cái gì tồn tại, nhưng lại biết chính đại Tổ Long thân phận. Ta nguyện ý tiếp nhận ngươi, bất quá ta không muốn vĩnh viễn lưu tại Tô tộc, ta muốn đi ra ngoài lịch luyện, có thể chứ? Tùy tiện. Muốn là đổi lại Lạc Thiên Phi chờ người, Tô thần chắc chắn sẽ không để tùy ý rời đi Tô tộc, riêng là ở thời điểm này. Tuy nhiên hắn cùng Long Thương Chí Cường đã ước định, bất quá mọi thứ đều có ngoại lệ. Ai cũng không dám cam đoan, Long Thương Chí Cường sẽ hay không xuất thủ. Mọi thứ không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Hắn không nguyện ý đánh bạc, cũng không thể đi đánh bạc, hắn cũng không muốn lại mất đi bất luận cái gì thân nhân, đến mức 7 vị sư tỷ, hắn cũng không phải không quan trọng, chỉ là từ đầu tới đuôi, 7 vị sư tỷ thì cho rằng, các nàng đi theo chính mình, cũng là bởi vì sư phụ dưỡng dục chi ân, không nguyện ý vi phạm sư phụ ý nguyện, còn có cũng là huyết thệ. Hắn thật sự là mệt mỏi. Không nguyện ý về mặt tình cảm nhiều lãng phí thời gian, có thể làm đã làm, muốn là giống người khác chậm rãi truy cầu, được đến 7 người trái tim, hắn làm không được, thời gian cũng tuyệt đối không cho phép. Miễn cưỡng cảm tình không biết hạnh phúc, Tô thần không biết cưỡng cầu chuyện tình cảm. Nguyện ý lưu lại, hắn hội thật tốt đối đãi. Không nguyện ý lưu lại, hảo tụ hảo tán. Tự hồ có thể đoán ra Tô Thần suy nghĩ trong lòng, đệ nhị băng ngưng trong ánh mắt có một chút không vui. Muốn là đổi lại trước đó, Tô Thần khẳng định sẽ cự tuyệt, rốt cuộc hiện tại Tô tộc tình huống khác biệt, chẳng lẽ Tô Thần không thích các nàng? Vẫn là nói Tô Thần chỉ là muốn được đến các nàng lần thứ nhất, cũng chính là nghịch mệnh đoạt vận thuần âm thần thể. Cha! Nhìn lấy đột nhiên chạy tới Tô Lôi Lôi, Tô Thần cười lấy đem ôm lấy, hung hăng tại Tô Lôi Lôi trên mặt hôn một cái. Làm sao? Cha, ta có thể đi ra ngoài chơi một chút sao? Không được. Ta có thể cho. Không được. Căn bản không chờ Tô Lôi Lôi nói xong, Tô Thần liền đã cự tuyệt. Tình huống bây giờ đối với Tô tộc tới nói rất là bất lợi. Hắn không nguyện ý tin tưởng chính đại Tổ Long, cũng sẽ không tin tưởng Long Thương Chí Cường, càng sẽ không tin tưởng người khác. Bảo đảm nhất biện pháp, vẫn là để tộc nhân lưu tại Tô tộc bên trong. Trọng yếu nhất là, trước đó mượn nhờ tiên đế bản hủy diệt vạn thú tiên tộc thời điểm, hắn khóa chặt 7 vị tinh không tu luyện giả, cuối cùng chỉ là chém giết 6 vị tinh không tu luyện giả, còn có một người chạy. Đúng là như thế, hắn co dám đánh bạc người nhà mình, theo chính mình hủy diệt vạn thú tiên tộc, người này khẳng định sẽ giống như chó điên, chết cắn tộc nhân mình. Tô Lôi Lôi nhìn lấy tức giận phụ thân, cũng không dám tiếp tục nói thêm cái gì, le lưỡi, tại Tô Thần trên mặt hung hăng thân 10 thanh, vừa cười vừa nói, "Ê cha, ta biết sai. Lôi Lôi, không phải ngươi sai, là thời điểm không giống nhau, cha đáp ứng ngươi, chờ sau này nhất định khiến ngươi đi ra ngoài chơi, được không?" "Ân." Màn đêm buông xuống. Phượng Khuynh Thành cùng Tô Thần ngồi tại nóc nhà, ngắm nhìn nơi xa hư không vô tận. Sao lốm đốm đầy trời, Tô Điểm lấy tinh thần đại hải. Phượng Khuynh Thành thật sâu nhìn một chút Tô Thần, vừa cười vừa nói, "Kẻ thực ngươi thật quan tâm đại sư tỷ, bằng không lời nói, ngươi không có khả năng mạo hiểm rời đi Tô tộc đi cứu đại sư tỷ." Dựa vào tại Tô Thần trên bờ vai, Phượng Khuynh Thành rất là cảm kích nói ra, "Ngươi mặc kệ ngươi là như thế nào nghĩ, ta đều phải cảm ơn ngươi, chúng ta 7 người tình như tỷ muội, đại sư tỷ lựa chọn đi vô tình đạo, đó là nàng sự tình, bất kể nói thế nào, nàng đều đem lần thứ nhất, cũng là nữ nhân quý giá nhất đồ vật cho ngươi, ngươi không muốn cô phụ nàng." Tô Thần rất là bất đắc dĩ cười cười, nói ra, "Kẻ tam sư tỷ, ta nghĩ ngươi tính sai. Ta chưa bao giờ nghĩ tới cô phụ nàng, là nàng đi vô tình đạo, nàng cũng sẽ không thích bất luận kẻ nào, ta như thế nào phụ trách. Tam sư tỷ, ta muốn làm sự tình còn có rất nhiều, ta không biết làm chuyện vô ích." Phượng Khuynh Thành minh bạch Tô Thần nỗi khổ tâm, cũng biết đại sư tỷ đi vô tình đạo là cái gì võ đạo, không có bất kỳ nam nhân nào có thể cảm động đại sư tỷ tâm. Thở dài một tiếng. "Tô sư đệ, ngươi sau đó phải như thế nào làm?" Tô Thần nắm thật chặt Phượng Khuynh Thành tay, nói ra, "Kẻ ta biết ngươi muốn nói cái gì, ta không sao, bất quá không cho ngươi rời đi Tô tộc nửa bước. Ngươi không phải cùng Long tộc đã ước định tốt sao?" Lắc đầu, Tô Thần rất là bất đắc dĩ nói ra, "Rồi lần này chính đại Tổ Long tỉnh lại Long Thương Chí Cường, ta cùng nàng ở giữa ân oán, không chết không thôi, mặc dù là ước định, ai cũng không dám cam đoan, Long Thương Chí Cường nhất định sẽ tuân thủ ước định, trọng yếu nhất là đến từ vạn thú tiên tộc một vị đỉnh cấp tinh không tu luyện giả, khẳng định sẽ âm thầm ra tay đối phó Tô tộc, ta sẽ không để cho tộc nhân ta mạo hiểm, ngươi minh bạch ta ý tứ sao?" "Ân." Tô Thần bất đắc dĩ cười cười, hắn biết rõ 7 vị sư tỷ bên trong, chỉ có Phượng Khuynh Thành, Lâm Vũ Hân cùng Lan Niệm Niệm đối với mình có cảm tình, còn lại 4 người đều không có, bao quát Cơ Băng Nhị. Hắn không biết cưỡng cầu. Ngay tại lúc này, Tô Thần sắc mặt triệt để biến, trong tay lập tức xuất hiện một khối ngọc bài, trực tiếp bóp nát nói, "Kẻ thông báo tất cả mọi người, bao quát đại sư tỷ ở bên trong, tại ta chưa có trở về trước đó, ai cũng không thể rời đi Tô tộc, muốn là ta không cách nào còn sống trở về, trừ phi là thực lực các ngươi đủ cường đại, bằng không lời nói, muốn vĩnh viễn lưu tại Tô tộc." "A." À. Nhìn lấy đột nhiên biến mất không thấy gì nữa Tô Thần, Phượng Khuynh Thành trực tiếp đứng người lên, nàng có thể cảm thụ được đi ra, vừa mới Tô sư đệ trước khi đi, loại kia thấy chết không sờn. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phượng Khuynh Thành căn bản không dám có chút chần chờ, lập tức triệu hoán Tô tộc tất cả mọi người. Trong đại sảnh, "Tam sư tỷ, đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi vì gì vội vã như thế?" Không có chút nào giày vò khốn khổ, Phượng Khuynh Thành lập tức đem Tô Thần vừa mới nói tới, một năm một mười giảng một lần, nói ra, "Kẻ ta có thể cảm thụ được, Tô sư đệ không thích hợp, các ngươi ngẫm lại xem, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ta nghe Tô đệ nói qua, bây giờ Tô tộc bố trí xuất trận pháp phòng ngự phi thường cường đại, bất kỳ người nào đều khó có khả năng phá vỡ, bây giờ Tô đệ lại ngưng trọng như thế, nhìn đến địch tập tuyệt đối không đơn giản. Lạc Thiên Phi sắc mặt rất là âm trầm, nàng nhất là giải Tô Thần, thấy chết không sờn, Tô Đệ khẳng định là gặp phải đại phiền toái, bằng không lời nói, tuyệt đối không có khả năng như thế. Đều an tâm chớ vội, nghe ta nói hai câu. Ồn ào đại sảnh, bao quát Tô Chiến chờ người, cũng toàn bộ nhìn về phía Lạc Thiên Phi. Cố nén trong lòng lo lắng, Lạc Thiên Phi lạnh lùng nói, kể từ hôm nay trở đi, bất kỳ người nào đều không được tự tiện rời đi Tô tộc, nếu là dám rời đi người, liền không còn là Tô tộc người. Nhìn về phía Độc Cô Tuyệt Tình bảy người. Muốn là đổi lại lúc bình thường, Lạc Thiên Phi chắc chắn sẽ không nhiều lời. Duy chỉ có hiện tại. Tô tộc đối mặt trước đó chưa từng có nguy cơ, Lạc Thiên Phi vẫn là không có nhịn xuống, nói ra, "Gầy bảy vị, ta biết các ngươi cùng Tô Đệ ở giữa quá khứ, bất quá ai đúng ai sai, ta đều muốn nói cho các ngươi một việc, Tô Đệ sẽ không tổn thương các ngươi. Đã các ngươi không thích Tô Đệ, như vậy liền không cần tiếp tục lưu lại Tô tộc, muốn thì nguyện ý rời đi, ta Lạc Thiên Phi liền thay Tô Thần làm chủ, quyết không giữ lại." Tô Chiến đồng thời không nói chuyện, hắn hiểu được chính mình cái này con dâu ý tứ. Hắn cũng rất là không quen nhìn Độc Cô Tuyệt Tình bảy người, có điều hắn cái này làm công công, có chút không thể nói lời, chỉ có thể dựa vào Lạc Thiên Phi miệng hướng ra nói. Độc Cô Tuyệt Tình không nói gì, muốn lúc trước, nàng khẳng định sẽ không chút do dự rời đi. Mà bây giờ, nàng lại là không có chọn rời đi. Không phải nói đối Tô Thần có cảm tình, mà chính là nàng không muốn liên lụy Tô Thần, liên lụy Tô tộc. Muốn là nàng lại ngoài ý muốn nổi lên lời nói, Tô Thần miệng phía trên nói không cứu, cuối cùng vẫn là sẽ ra tay. Phượng Khuynh Thành bất đắc dĩ nói, nghe Lạc tỷ tỷ nói giỡn, chúng ta bảy người đã lựa chọn Tô sư đệ, như vậy ngày sau khẳng định là Tô sư đệ người, chuyện hôm nay, vẫn là phải nghĩ một chút biện pháp, không thể để cho Tô sư đệ một người đối mặt. Lạc Thiên Phi lắc đầu, nói ra, người ta rất rõ ràng Tô đệ tính cách, liền hắn đều giải quyết không sự tình, chúng ta càng thêm không có khả năng giải quyết, không muốn nỗ lực đi trợ giúp hắn, chỉ cần không trở thành hắn vướng víu, đã là đối với hắn lớn nhất trợ giúp lớn. Một mực chưa từng mở miệng Tô Chiến, đứng người lên nói ra, người cứ dựa theo làm, nếu là có người vi phạm, không nên trách Tô tộc dung không được hắn. Tô Chiến phân lượng muốn so Lạc Thiên Phi lớn, căn bản không có người dám vi phạm. Trong nháy mắt rời đi Tô tộc Tô Thần, đã bóp nát trong tay ngọc bài, triệu hoán tuyết không bất hủ. Sắc mặt rất là khó coi, lấy tốc độ nhanh nhất rời xa tốc độ, đồng thời bay thẳng trời cao thương khung quanh. Bốn phía lực lượng kinh khủng toàn bộ hướng về Tô Thần áp chế mà đến, giống như một tòa ngọn núi khổng lồ mang theo hủy thiên diệt địa hủy diệt lực lượng, phong tỏa bốn phía tất cả phương vị. Phốc! Một ngụm máu tươi phun ra. Tô Thần sắc mặt lần nữa đại biến, không có ngồi chờ chết, trong tay xuất hiện thương khung chiến kiếm, hướng thẳng đến trước mặt thi triển một kiếm vô địch, lao nhanh như hải kiếm khí hung hăng bắn ra. Kiếm khí giống như đá chìm đáy biển trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Con kiến hôi cũng dám ra đây bêu xấu, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi cái này nho nhỏ con kiến hôi, tại không có Lạc Ẩn Hoàng tương trợ tình huống dưới, có thế có mấy phần thực lực. Vân Kỳ theo hư không dậm chân mà đến, mỗi đi một bước đều là tầng mây lăn lộn, trên mặt có khinh miệt, căn bản không có đem Tô Thần để vào mắt. Hắn chánh thức kiên kỵ người là Lạc Ẩn Hoàng, mà không phải Tô Thần. Lúc trước muốn không phải Lạc Ẩn Hoàng, hắn chỉ cần động động ngón tay, liền có thể tùy tiện hủy diệt Tô Thần. Rất là phẫn nộ. Hoàng Vũ Chung bị Tô Thần cướp đi, con kiến hôi cũng dám cướp đoạt hắn bảo vật, thật sự là không biết sống chết. Hắn nhưng là tinh không bất hủ cường giả, cho dù là đặt ở tinh không vũ trụ, cũng tuyệt đối có thể xếp hàng đầu, làm sao có khả năng đem mặt mũi đều lưu tại một cái tinh cầu vị diện phía trên. Tô Thần đã làm tốt nuốt tinh huyết dọc nước chuẩn bị. Bất quá không phải cái này thời điểm. Hắn nhất định phải tại thời khắc mấu chốt nhất nuốt tinh huyết dọc nước, muốn không không ra tay, một khi xuất thủ nhất định là lôi đình vạn quân. Đối mặt đường đường tinh không bất hủ, hắn là không thể chống đỡ một chút nào, trừ phi là vận dụng tinh huyết dọc nước lực lượng. Mà, trong tay hắn hai giọt tinh huyết dọc nước, tuy nhiên toàn bộ đều là đến từ sư phụ tỷ tỷ tinh huyết, bất quá thủy chung không thuộc về hắn chánh thức lực lượng. Loại tình huống này, hắn nghĩ muốn nhờ một giọt tinh huyết dọc nước, cho dù là tinh không vĩnh hằng tinh huyết dọc nước, đến chống lại tinh không bất hủ, cũng là nhiều ít có chút không quá hiện thực. Trong tay thương khung chiến kiếm bắt đầu thi triển ra, lít nha lít nhít kiếm khí còn chưa thi triển, liền bị cưỡng ép giam cầm. Tại Tô Thần mặt mũi tràn đầy hoảng sợ trong ánh mắt, thương khung chiến kiếm đã bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh. Thương khung chiến kiếm hủy. Tô Thần hai mắt có chút choáng váng, Từ khi sư phụ truyền thụ cho hắn thương khung chiến kiếm đến nay, chưa bao giờ phát sinh qua dạng này sự tình, đây là lần đầu tiên lần thứ nhất. Con kiến hôi cũng là con kiến hôi, muốn tại trước mặt bản tọa lật trời, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngay tại lúc này, hư không truyền đến lực lượng kinh khủng ba động, Tuyết Không Bất Hủ lực lượng trong nháy mắt bao trùm Tô Thần biến mất tại nguyên chỗ. Tinh Không Bất Hủ. Vân Kỳ lộ ra rất là kinh ngạc, hắn có thể cảm thụ được đi ra, cổ lực lượng này khẳng định không thuộc về Lạc Ẩn Hoàng, làm sao có khả năng lại xuất hiện một vị tinh không bất hủ. Hắn biết rõ cái tinh cầu này đẳng cấp có nhiều thấp, liên tục xuất hiện tinh không bất hủ, đã vượt xa khỏi hắn nhận biết. Lần này trở về, hắn cũng là thử thời vận, muốn là Lạc Ẩn Hoàng tại, hắn chắc chắn sẽ không xuất thủ, nhưng là hắn vận khí không tệ, vừa vặn gặp phải Lạc Ẩn Hoàng không tại. Hắn trước đó khóa chặt Thiên Hoang Vị Diện, phát hiện Thiên Hoang Vị Diện bị hạ cấm kỵ, liền biết là Lạc Ẩn Hoàng giở trò quỷ. Đợi đến phá vỡ cấm kỵ lực lượng, tiến vào Thiên Hoang Vị Diện, phát hiện Tô Thần chờ người sớm đã không tại. Theo Thiên Hoang Đại Lục, liền khóa chặt tiên vực, Lạc Ẩn Hoàng không tại, ngược lại lại có một vị tinh không bất hủ. Hung hăng mắng lấy. Không có lựa chọn từ bỏ, hắn lần này đến đây chính là muốn đoạt lại Hoàng Vũ Chung, trực tiếp đuổi theo ra đi. Tô Thần rất là kinh hỉ, hắn còn tưởng rằng Tuyết Không Bất Hủ không biết buông xuống. Dựa theo Linh Bảo chỗ nói, bây giờ Tuyết Không Bất Hủ đang toàn lực trùng kích tinh không vĩnh hằng cảnh, phải chăng có thể cảm ứng được chính mình cảm ứng, thật đúng là ẩn số. Xem ra chính mình vận khí còn tính là không tệ. Tô Thần, ngươi là như thế nào đắc tội cường đại như thế tinh không bất hủ? Hoàng Vũ Chung. Tô Thần không có chút nào giấu giếm, đem chuyện đã xảy ra đại khái nói một lần. Hoàng Vũ Chung hiện ở nơi nào? Tự mình rời đi, ta không biết. Tuyết Không Bất Hủ không có không tin, bởi vì nàng minh bạch Tô Thần không biết ở thời điểm này hốt du nàng, bất quá theo Tuyết Không Bất Hủ, Vân Kỳ chắc chắn sẽ không tin tưởng, lần này vận khí đặt chân tiên vực, khóa chặt Tô Thần chính là vì cướp đoạt Hoàng Vũ Chung. Rất là phiền muộn, Tuyết Không Bất Hủ cũng là kinh ngạc không thôi, thực sự không hề nghĩ tới, Tô Thần vậy mà như thế phách lối đến dám cướp đoạt đường đường tinh không bất hủ đồ vật. Không cần nói một cái nho nhỏ huyết luân tinh cầu, cho dù là đặt ở tinh không vũ trụ, tinh không vô thượng thập cảnh đều là đỉnh cấp tồn tại, đã vô hạn đụng chạm đến cái gọi là câu nói kia. Tuyết Không Bất Hủ một mực đang bảo vệ Tô Thần, không chỉ là bởi vì Tô Thần đã từng cứu con gái nàng, càng là bởi vì Tô Thần thiên phú không tồi, là cái khả tạo chi tài. Muốn là đổi lại người khác, chưa hẳn nguyện ý vì một con kiến hôi, đi đắc tội một vị cường đại tinh không bất hủ. Ngang cấp võ giả chém giết, tùy thời đều có vẫn lạc khả năng, bao quát Tuyết Không Bất Hủ ở bên trong. Tiền bối, xin mang ta rời đi tiên vực. Tuyết Không Không nghĩ gật gật đầu, hắn hiểu được Tô Thần ý tứ. Lấy tinh không bất hủ cường đại. Một khi hai đại tinh không bất hủ khai chiến, đến thời điểm nhất định là long trời lở đất, tiên vực không biết tồn tại. Nơi này là tiên vực. Tô Thần căng. Một khi tiên vực sụp đổ, liền làm đến Tô tộc cũng sẽ bị tiêu diệt, đây là Tô Thần vô pháp tiếp nhận sự tình. Duy nhất có thể làm đến sự tình. Cũng là để Tuyết Không Bất Hủ, tại thời gian nhanh nhất bên trong mang theo hắn rời đi tiên vực. Như thế tới nói, liền xem như tinh không bất hủ khai chiến, tin tưởng cũng sẽ không liên lụy đến gia tộc. Tô tộc không thể có sự tình. Tuyệt đối không thể. Tuyết Không Bất Hủ, ta cho ngươi tọa độ, tiến về hoang vu giới. Ngươi lựa chọn rất đúng, mỗi một cái tinh cầu, đều có hoang vu giới, cũng là chỉnh cái hành tinh lớn nhất ổn định vị diện. Cho dù là chúng ta tinh không bất hủ đều không thể sụp đổ vị diện. Nguyên lai Tuyết Không Bất Hủ biết hoang vu giới tồn tại. Nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng Tô Thần chỉ có thể nghĩ đến hoang vu giới. Bởi vì hắn đột phá đến thể tu tầng 13, là hoang vu giới từ trước tới nay cái thứ nhất đột phá thể tu tầng 13 người, có thể tính được chánh thức hoang vu chi chủ. Trừ cái đó ra, chính như vừa mới Tuyết Không Bất Hủ chỗ nói, hoang vu giới chính là huyết luân tinh cầu căn bản vị diện. Cho dù là tinh không bất hủ đều không cách nào phá vỡ hoang vu giới. Lấy Tuyết Không Bất Hủ tốc độ, đảo mắt mà tới. Hoang vu giới. Hoang vu chỉnh cái vị diện, khắp nơi đều là một mảnh hoang vu. Tuyết Không Bất Hủ mang theo Tô Thần tiến vào hoang vu giới, lấy Tô Thần tu vi căn bản không cách nào cưỡng ép rời đi huyết luân tinh cầu, muốn là cưỡng ép rời đi lời nói, hậu quả khó mà lường được. Tuyết Không Bất Hủ quay người, nhìn về phía trước mặt hư không. Một giây sau, Vân Kỳ dạo bước đi tới, lạnh lùng trong ánh mắt đều là sát ý lăn lộn, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt phụ nữ, lại là đỉnh phong tinh không bất hủ, mà hắn tu vi cũng đột phá đến đỉnh phong tinh không bất hủ. Một khi khai chiến, đối với hắn mà nói, khẳng định là hại nhiều hơn lợi, bởi vì hắn không có hoàn toàn chắc chắn, nhất định có thể đánh bại trước mặt người này. Ta gọi Vân Kỳ, còn chưa thỉnh giáo. Tuyết không? Gật gật đầu, Vân Kỳ bất hủ ôm một cái quyền, nói ra, kẻ Tuyết không bất hủ, đây là ta cùng hắn ở giữa ân oán, không liên quan gì đến ngươi, xin ngươi đừng nhúng tay việc này, ngày khác ta Vân Kỳ nhất định còn ngươi phần nhân tình này. Lắc đầu, Tuyết không bất hủ sắc mặt vô cùng kiên định nói, kẻ ta không cần, hắn là ta nữ nhi bằng hữu, sinh tử chi giao, Vân Kỳ huynh không bằng cho ta mặt mũi này. Nói rõ chính là muốn thiên vị Tô Thần. Đây là Vân Kỳ không nghĩ tới sự tình. Tô Thần còn thật không phải người bình thường, một cái rác rưởi mà thôi, lại có thể đồng thời nắm giữ hai vị tinh không bất hủ thủ hộ. Để hắn giao ra Hoàng Vũ Chung, ta có thể lưu hắn một mạng. Tuyết không bất hủ đương nhiên biết, hiện tại đến cùng Tô Thần căn bản không bỏ ra nổi Hoàng Vũ Chung, nàng không biết hoài nghi Tô Thần. Một mực chưa từng mở miệng Tô Thần, nói ra, ngày Hoàng Vũ Chung đã tự động rời đi, ta không biết Hoàng Vũ Chung hạ lạc, cho nên ngươi muốn tìm Hoàng Vũ Chung, cần chính mình đi tìm. Ha ha ha, Tô Thần, ngươi thật coi bổn tọa dễ bị lừa gạt không thành, Hoàng Vũ Trung hội tự mình rời đi. Trừ phi là ngươi cho sư phụ ngươi lạc ẩn hoàng. Đã ngươi sư phụ lấy đi Hoàng Vũ Trung, vậy bản tọa chỉ có thể trước đem ngươi giam cầm, các loại sư phụ ngươi còn ta Hoàng Vũ Trung, ta lại thả ngươi. Tô Thần rất là phiền muộn, nói ra, kẻ ta đã nói cho ngươi, Hoàng Vũ Trung tự mình rời đi, cùng ta sư phụ có quan hệ gì, tinh không vũ trụ, chính ngươi đi khóa chặt Hoàng Vũ Trung. Tuyết không bất hủ hơi kinh ngạc, nàng có thể theo Vân Kỳ trong lời nói nghe ra một chút hắn ý tứ, chẳng lẽ Tô Thần sư phụ cũng là một vị tinh không bất hủ. Dù sao lấy Vân Kỳ thực lực, căn bản không cần giam cầm Tô Thần, trực tiếp đi khóa chặt là được, đoạt là trực tiếp nhất. Vì sao muốn giam cầm Tô Thần, mới dám đi đoạt? Nói rõ Vân Kỳ đối mặt Tô Thần sư phụ, không có chút nào lòng tin, cũng chỉ có thể nói rõ Tô Thần sư phụ rất có thể là tinh không bất hủ, cùng Vân Kỳ là ngang cấp cường giả. Tô Thần, ngươi nhận vì bản tọa sẽ tin tưởng ngươi sao? Trừ phi hắn não tử nước vào, bằng không lời nói, làm sao có khả năng tin tưởng Tô Thần lời nói? Hoàng Vũ Chung làm sao có khả năng tự mình rời đi, duy nhất giải thích cũng là Lạc Ẩn Hoàng mang đi Hoàng Vũ Chung, cho nên Vân Kỳ căn bản sẽ không tin tưởng Tô Thần nói tới. Mặc kệ là vì đoạt lại Hoàng Vũ Chung, vẫn là vì đã từng mất đi thể diện, hắn đều khó có khả năng lựa chọn buông tha Tô Thần. Vân Kỳ cười. Nhìn lên trước mặt Tuyết không bất hủ, Vân Kỳ vừa cười vừa nói, kẻ Tuyết không bất hủ, ta Vân Kỳ lần này nhất định phải giam cầm hắn, ta có thể làm được chỉ có đáp ứng ngươi, không giết hắn, nhưng là ta nhất định phải đoạt lại ta Hoàng Vũ Chung. Hắn sư phụ là Cẩn Hoàng, cũng là một vị cường đại tinh không bất hủ, ta không có có lòng tin đánh bại nàng, cho nên cần giam cầm Tô Thần đến uy hiếp Lạc Cẩn Hoàng, còn xin ngươi thành toàn. Ngươi giúp ta giúp ngươi, ngươi muốn là khăng khăng cùng ta đối nghịch. Như vậy đến thời điểm đừng trách ta không khách khí, con gái của ngươi. Nói đến đây, Vân Kỳ không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong uy hiếp đã rất rõ ràng. Đồng thời Vân Kỳ cũng không có kiếm cớ, ăn ngay nói thật, hắn xác thực rất là kiên kỵ Lạc Ẩn Hoàng, tuy nhiên đều là ngang cấp võ giả, nhưng là trước đó Lạc Ẩn Hoàng đã đánh bại hắn. Nếu là có thể đoạt lại Hoàng Vũ Chung, mượn nhờ Hoàng Vũ Chung uy lực, có lẽ hắn có thể cùng Lạc Ẩn Hoàng nhất chiến, chỉ có hiện tại. Hắn không có chút nào lòng tin. Nếu như bị Vân Kỳ biết, hắn muốn uy hiếp Lạc Ẩn Hoàng, sớm đã đột phá tinh không bất hủ cực hạn, đạt tới tinh không vĩnh hằng, không biết Vân Kỳ phải chăng còn sẽ như thế nghĩ. Ngươi đang uy hiếp ta. Muốn là ngươi khăng khăng cùng ta là địch, vậy bản tọa chỉ có thể nói cho ngươi, cũng là uy hiếp ngươi. Uy hiếp ngươi, lại có thể thế nào? Ngược lại ngươi có thân nhân, ta không có, ta uy hiếp ngươi, ngươi thì rất bị động. Đây cũng là Vân Kỳ ý tứ. Vì đạt được đến mục đích không từ thủ đoạn, chỉ cần có thể thuận lợi đoạt lại Hoàng Vũ Chung, cho dù là chơi xỏ lá đều không có vấn đề, Hoàng Vũ Chung đối với hắn mà nói, thật sự là quá trọng yếu. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy âm trầm Tuyết không bất hủ, còn không đợi Tuyết không bất hủ nói chuyện, Tô Thần đã trước tiên mở miệng, nói ra, "Y Vân Kỳ, ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất đừng đi tìm ta sư phụ, bởi vì ngươi sẽ hối hận." Ồ. Sắc mặt rất là khó coi. Bởi vì theo Vân Kỳ, khẳng định là Lạc Ẩn Hoàng nói cho Tô Thần, chính mình thua với nàng sự tình. Vân Kỳ, ta nói cho ngươi cái bí mật, ta sư phụ đã đột phá đến tinh không vĩnh hằng, ngươi muốn đi tìm hắn, còn dám uy hiếp nàng lời nói, ngươi cho rằng ngươi có thể sống rời đi sao? A. Tinh không vĩnh hằng. Nghe đến tinh không vĩnh hằng bốn chữ, mặc kệ là Vân Kỳ vẫn là Tuyết Không Bất Hủ, sắc mặt hai người đều triệt để biến, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, tinh không bất hủ cùng tinh không vĩnh hằng ở giữa chênh lệch đến cùng có bao lớn, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tồn tại. Có thể nói như vậy. Liền xem như vừa mới đột phá đến tinh không vĩnh hằng, liền có thể thoải mái mà trấn áp đỉnh phong tinh không bất hủ, chẳng lẽ Lạc Ẩn Hoàng thật đột phá đến tinh không vĩnh hằng? Tin tưởng. Vân Kỳ đột nhiên cười. Hắn căn bản không tin tưởng Tô Thần nói tới. Lạc Ẩn Hoàng muốn là đột phá đến tinh không vĩnh hằng, vì sao không tiếp tục lưu lại tiên vực, tương trợ Tô Thần tu luyện? Đợi đến Tô Thần cũng đột phá đến tinh không tu luyện giả, cùng một chỗ mang theo Tô Thần rời đi. Dưới loại tình huống này, Tô Thần nói tới, chưa chắc là thật. Càng là đối với đột phá tinh không vĩnh hằng sự tình, không cần nói Vân Kỳ, cho dù là Tuyết Không Bất Hủ đều là ôm lấy nửa tin không nghi ngờ thái độ nhìn lấy Tô Thần. Thời gian cùng địa điểm cũng không giống nhau. Tô Thần, coi như Lạc Ẩn Hoàng đột phá tinh không vĩnh hằng, bổn tọa cũng sẽ không đem nàng để vào mắt, ta sẽ giam cầm ngươi, mang theo ngươi cùng đi tìm Lạc Ẩn Hoàng. Vân Kỳ rất là trang bức địa vừa cười vừa nói, em muốn là nàng thật đột phá đến tinh không vĩnh hằng, vậy bản tọa ngược lại là nghĩ muốn thử một chút tinh không vĩnh hằng thực lực đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Nghe đến lời này, Tô Thần thực sự không có nhịn cười đi ra. Ngươi cười cái gì? Tô Thần trên mặt toát ra không kiên nể gì cả trào phúng, khinh miệt nói ra, người ta chưa bao giờ thấy qua ngươi như thế trang bức người, ta sư phụ muốn là ở chỗ này, ngươi dám ra tay. Ngươi còn không phải chuột gặp mèo, Vân Kỳ, ngươi cũng không cần ở chỗ này khoác lác, có bản lĩnh ngươi bây giờ liền đi tìm ta sư phụ, nhìn xem ngươi là có hay không có thể còn sống trở về là đủ. Ta thì lưu tại nơi này chờ ngươi, muốn là ngươi thật có thể cùng ta sư phụ nhất chiến, đến thời điểm không dùng ngươi xuất thủ, ta Tô Thần liền tự tử nơi đây. Sư phụ ngươi phải chăng đột phá tinh không vĩnh hằng, cái kia là một chuyện, hiện tại bổn tọa cần giam cầm ngươi, mang theo ngươi cùng đi tìm sư phụ ngươi. Vân Kỳ hơi không kiên nhẫn lên, nói ra, kẻ Tuyết Không Bất Hủ, ta đã cho đủ mặt mũi ngươi, hy vọng ngươi có thể cho mặt muốn mặt, muốn là ngươi khăng khăng thiên vị người này, vậy liền đừng trách bổn tọa không khách khí. Ha ha ha, Tuyết Không, ngươi ta nhiều năm không thấy, không nghĩ tới ở chỗ này gặp gỡ, không tệ, rất không tệ, ha ha ha, ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Nghe đến tiếng cười, Tuyết Không Bất Hủ sắc mặt triệt để biến. Quỳ Tuyền. Quỳ Tuyền. Là Quỳ Tuyền Bất Hủ, cũng chính là Thái Ngục Chung chủ nhân. Nhìn lên trước mặt rung rẩy hư không, một cái vóc người khôi ngô như trâu nam tử đạp không mà đến, thân thể bên trên tản mát ra khí tức cường đại, sôi trào mãnh liệt địa áp chế mà đến, Tô Thần liền đã đoán được nam tử là ai. Căn cứ Tuyết Không Bất Hủ lúc trước chỗ nói, nàng và Quỳ Tuyền Bất Hủ là sinh tử địch nhân vốn có, hai người thực lực không sai biệt nhiều, ai cũng không làm gì được người nào. Kết quả, Quỳ Tuyền Bất Hủ mượn nhờ Thái Ngục Chung, đem Linh Bảo phong ấn tại tiên vực. Có lẽ là mình cùng Linh Bảo hữu duyên. Chính mình trong lúc vô tình, đoạt được Thái Ngục Chung, cũng phá vỡ phong ấn thuận lợi cứu ra Linh Bảo. Cứu Linh Bảo, chính là đắc tội Quỳ Tuyền Bất Hủ. Tô Thần bản thân liền đã đoán được, một ngày này sớm muộn hội buông xuống. Đây cũng là vì cái gì? Tuyết Không Bất Hủ muốn lưu lại cho mình tinh huyết giọt nước, còn có tinh huyết ngọc bài nguyên nhân, cũng là lo lắng Quỳ Tuyền Bất Hủ buông xuống, chính mình không cách nào đối mặt có thể tùy thời triệu hoán nàng. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, hết lần này tới lần khác cái này thời điểm lựa chọn buông xuống. Lấy Tuyết Không Bất Hủ thực lực, một đối một đều có chút khó khăn, huống chi còn là lấy một địch hai tình huống dưới, muốn nghĩ cũng biết là dạng gì kết quả. Vân Kỳ không biết Quỳ Tuyền, Quỳ Tuyền cũng không biết Vân Kỳ, nhưng là hai người lại rất rõ ràng, bọn họ có địch nhân chung, cái này đầy đủ. Quỳ Tuyền. Vân Kỳ. Quỳ Tuyền gật gật đầu, vừa cười vừa nói, "Kỳ Vân Kỳ huynh, người ta tuy nhiên không biết, bất quá bây giờ có thể trở thành bằng hữu, ta tới giúp ngươi ngăn đón Tuyết Không, chờ ngươi giam cầm người này về sau, người ta liên thủ trấn áp Tuyết Không, ta không muốn nàng mệnh, ta muốn nàng trở thành ta nô lệ." Vân Kỳ cười. Rất là hài lòng gật đầu, nói ra, kẻ chính có ý đó. Hai đại tinh không tu luyện giả trong nháy mắt đạt thành hiệp nghị. Đồng loạt ra tay đối phó Tuyết Không Bất Hủ cùng Tô Thần, duy có như thế tài năng đầy đủ làm đến không có sơ hở nào. Tuyết Không Bất Hủ sắc mặt rất là khó coi, nàng cũng không nghĩ tới, Quỳ Tuyền lại đột nhiên buông xuống, cái này phiền phức lớn. Tuyết Không, Ta Thái Ngục Chung ở nơi nào? Ngươi Thái Ngục Chung bị ta thu, ngươi cũng dám trấn áp ta nữ nhi. Ngươi nên may mắn, ta không có trực tiếp đánh giết Linh Bảo, đã cho đủ mặt mũi ngươi, bất quá hy vọng ngươi ngoan ngoãn nghe lời, muốn là ngươi còn khăng khăng ngu xuẩn mất khôn, vậy ta lần sau muốn là gặp lại Linh Bảo, cũng không phải là trấn áp đơn giản như vậy. Trần Trụi uy hiếp, Quỳ Tùy nhưng lại có uy hiếp tư bản, huống chi là tình huống bây giờ, tạm thời lựa chọn cùng Vân Kỳ Bất Hủ liên thủ, cho Tuyết Không Bất Hủ tạo thành phiền toái rất lớn. Tuyết Không Bất Hủ ánh mắt rất là lạnh lẽo, lạnh lùng nói, nghe Quỳ Tuyền, ngươi hẳn phải biết, Linh Bảo phụ thân là người nào, chỉ bằng ngươi còn chưa có tư cách. Không giống nhau. Tuyết Không Bất Hủ nói hết lời, Quỳ Tuyền Bất Hủ đã không kiên nhẫn khoát khoát tay, nói ra, nghe muốn là Linh Bảo phụ thân còn sống, ta xác thực không dám trêu chọc các ngươi, đáng tiếc là, hắn đã vẫn lạc nhiều năm, liền hắn thế lực sau lưng đều đã lựa chọn từ bỏ các ngươi, ngươi bây giờ dời ra ngoài, cho là ta sẽ sợ sao? Căn bản không có đem Tuyết Không Bất Hủ uy hiếp để vào mắt, cái kia sợ khẳng định sợ, không nên sợ vì sao muốn sợ. Dùng một người chết, cùng một cái từ bỏ các nàng thế lực đến uy hiếp, chắc chắn sẽ không sợ hãi. Tuyết Không tiền bối, ngươi có cơ hội rời đi trước, không cần quản ta. Tô Thần Nguyên thần truyền âm cho Tuyết Không Bất Hủ, hắn đương nhiên minh bạch tình huống bây giờ, đối với mình cùng Tuyết Không Bất Hủ đến cùng không có nhiều lợi. Hắn không muốn liên lụy Tuyết Không Bất Hủ. Theo Tô Thần, nếu không phải là bởi vì chính mình triệu hoán, Tuyết Không Bất Hủ cũng sẽ không buông xuống, càng thêm sẽ không gặp phải Quỳ Tuyền Bất Hủ. Bây giờ hai đại tinh không bất hủ liên thủ, cho dù là Tuyết Không Bất Hủ đều sức một người chẳng làm nên việc gì, huống chi còn muốn bảo vệ mình. Muốn là Tuyết Không Bất Hủ vẫn lạc, hắn sẽ áy náy. Trong tay hắn còn nắm hai giọt tinh huyết giọt nước, liền xem như nuốt tinh huyết giọt nước không cách nào chống lại hai vị tinh không bất hủ, hắn cũng có thể nghĩ biện pháp rời đi. Tô Thần, muốn là ta có cái gì việc bất trắc, ngươi phải nhớ kỹ, ta cho ngươi vị trí tọa độ, ngày sau nhất định phải đi tìm Linh Bảo, giúp ta chiếu cố thật tốt nàng. Trong đầu truyền đến Tuyết Không Bất Hủ nguyên thần truyền âm, Tô Thần trong tay xuất hiện một giọt tinh huyết giọt nước, nói ra, kẻ Tuyết Không tiền bối, ta có biện pháp rời đi, ngươi không cần quản ta. Ngươi! Tuyết Không tiền bối, nghe ta không biết cầm tính mạng của ta nói đùa. Thật sâu nhìn một chút Tô Thần, cuối cùng Tuyết Không cũng không nói gì, nàng rất rõ ràng tình huống bây giờ có nhiều phiền phức, một cái Quỳ Tuyền liền đã rất khó đối phó. Huống chi là hiện tại hai đại tinh không bất hủ liên thủ, nàng lấy một địch hai tình huống dưới, xác thực rất là bất lợi. Tuyết Không Bất Hủ trong lòng suy nghĩ, nhìn thấy thế nào làm, mới có thể thuận lợi mang đi Tô Thần. Tô Thần tu vi không có đột phá đến tinh không tu luyện giả, không cách nào rời đi tinh cầu tình huống dưới, nàng cũng rất khó mang theo Tô Thần rời đi. Bây giờ có thể làm, cũng là tận chính mình khả năng tối đa nhất, bảo trụ Tô Thần không chết rơi. Quỳ Tuyền huynh, Tuyết Không thì giao cho ngươi. Có thể. Tô tộc bên ngoài. Khổ Đái bóng người chậm rãi đi tới, nhìn lên trước mặt Tô tộc, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Hắn không có công kích Tô tộc. Nguyên nhân rất đơn giản. Không phải là bởi vì hắn sợ hãi Tô tộc cùng Tô thần. Mà chính là liền chính đại tổ long liên thủ, đều không thể thuận lợi phá vỡ Tô tộc phòng ngự. Bản thân đã nói rõ Tô tộc phòng ngự đến cùng có cỡ nào biến thái. Hắn thực lực khẳng định không bằng chính đại tổ long liên thủ. Một đối một tình huống dưới, có lẽ còn có thể chống đỡ một hai. Duy chỉ có hiện tại, căn bản không thể đánh rắn động cỏ. Hắn muốn làm sự tình, cũng là một kích tất trúng. Tìm Phục Tạ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Y Tô tộc bên ngoài. Chỉ chờ tới lúc Tô tộc tộc nhân rời đi, hắn liền có thể tiến hành đánh lén. Khổ Đái cơ hồ có thể khẳng định. Trước đó Tô Thần cưỡng ép vận dụng tiên đế bản lực lượng, khẳng định không thể thời gian dài duy trì, thậm chí không có khả năng nhiều lần đều vận dụng. Nhìn chung toàn bộ Tô tộc, khẳng định không có người nào là chính mình địch thủ, theo Tô tộc không dám chính diện chống lại chính đại tổ long, liền có thể nhìn ra được. Tám tộc một trong, đường đường vạn thú tiên tộc lại bị người diệt, đây là hắn chỗ vô pháp tiếp nhận sự tình. Mà, Khổ Đái nghĩ muốn đi tìm hắn bảy đại tiên tộc, liên thủ triệu hoán Huyết Đao Chí Cường. Bởi vì Huyết Đao Chí Cường rơi vào trạng thái ngủ say, nói không chừng có thể tỉnh lại. Nghĩ thì nghĩ, Khổ Đái lại không có làm như vậy. Bởi vì không nói trước hắn tiên tộc, vẻn vẹn là Lôi Phạt tiên tộc, tin tưởng thì sẽ không đáp ứng hắn yêu cầu. Mọi người đều biết sự tình. Lôi Phạt tiên tộc cùng Tô tộc rất thân cận, loại tình huống này, Lôi Phạt tiên tộc làm sao có khả năng liên thủ với chính mình, cùng một chỗ đối phó Tô tộc, tuyệt đối không thể nào sự tình tình. Chính là bởi vì như thế, Khổ Đái căn bản không có đi lãng phí thời gian. Song quyền nắm thật chặt, Khổ Đái thanh âm còn như tới từ địa ngục, lạnh đến khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Tô thần, ta sẽ để ngươi nợ máu trả bằng máu, Tô tộc trên dưới ta sẽ từng cái tru sát. Cùng một thời gian, Lạc Thiên Phi bọn người, toàn bộ ngồi vây chung một chỗ. Từng cái nhìn lấy bốn phía tất cả mọi người, nơi này đều là Tô thần Hồng Nhan tri kỷ, lại không bao gồm Độc Cô Tuyệt Tình bảy người. Rất rõ ràng, Độc Cô Tuyệt Tình bảy người bị nhầm vào. Lạc Thiên Phi tại bảy người sự tình phía trên, cảm thấy rất là không thoải mái, nàng không có khả năng trơ mắt nhìn chính mình nam nhân chịu đến một chút ủy khuất. Mặc dù không có nói rõ, bất quá Lạc Thiên Phi đã thành vì mọi người đứng đầu, đồng thời Tô thần mỗi lần trước khi rời đi, đều sẽ đem Tô tộc đại quyền giao cho Lạc Thiên Phi. Mỗi người đều rất rõ ràng. Lạc Thiên Phi tại Tô thần trong lòng địa vị, không người có thể thay thế. Các vị, tin tưởng các ngươi đều đã đoán được, hiện tại đối với ta Tô tộc tới nói, đến cùng là cái tình huống như thế nào, Tô đệ chưa từng như này qua, hắn lần này rời đi, rõ ràng là thấy chết không sờn. Lạc tỷ, ngươi có lời nói không ngại nói thẳng, chúng ta đều không phải là ngoại nhân. Nói đúng. Lạc Thiên Phi gật gật đầu, thật sâu thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói, người ta là cái thứ nhất nhận biết Tô đệ, hắn cùng nhau đi tới ta đều chứng kiến, hắn thật rất vất vả rất mệt mỏi. Không có người nói chuyện, toàn bộ nhìn về phía Lạc Thiên Phi. Muốn là Tô đệ thật xảy ra ngoài ý muốn, bất kỳ người nào đều không được làm chuyện điên rồ, đồng thời không thể rời đi Tô tộc, bồi dưỡng chúng ta hài tử, cho Tô đệ giữ lại huyết mạch, nghe rõ sao? Minh bạch. Không người nào dám vi phạm Lạc Thiên Phi ý tứ, Tô thần không tại, tại Tô tộc Lạc Thiên Phi quyền nói chuyện lớn nhất, cho dù là Tô Chiến đều muốn nghe Lạc Thiên Phi. Nhìn lên trước mặt chúng nữ, Lạc Thiên Phi cách làm rất đơn giản, cũng là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Nàng thật rất là lo lắng, muốn là Tô đệ xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, bên trong có người nghĩ quẩn muốn làm chuyện điên rồ, đến thời điểm liền hối hận cơ hội đều không có. Nàng phải làm cho tốt sách lược vẹn toàn. Ta tin tưởng Tô đệ không có việc gì. Hắn đương nhiên sẽ không có việc, theo Đông Hoang đi đến bây giờ, hắn gặp được vô số sinh tử, đều cùng nhau đi tới, lần này đồng dạng sẽ trở về. Mặt khác trong sân, Độc Cô Tuyệt Tình bảy sắc mặt người rất là âm trầm, các nàng đều có thể cảm thụ được đi ra, hiện tại Tô tộc đã tại bắt đầu bài xích bọn họ. Toàn bộ Tô tộc đều tại lấy Tô thần làm trung tâm, ai bảo Tô thần không vui, như vậy trong lúc vô hình, thì sẽ trở thành Tô tộc công địch. Lạc Thiên Phi thậm chí đã hạ lệnh trục khách, khu trục các nàng rời đi Tô tộc, đây là các nàng không nghĩ tới sự tình. Chỉ là hiện tại, bảy người đều không có bất kỳ cái gì tâm tình tính toán. Bởi vì Tô thần trước khi đi thấy chết không sờn, đã nói cho bọn hắn, Tô thần khẳng định là gặp phải đại phiền toái, bằng không lời nói, Tô thần tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Các ngươi nói, Tô sư đệ sẽ có hay không có sự tình? Lan Niệm Niệm quan tâm nhất Tô thần, nàng cho rằng Tô thần không có cái gì không tốt, liền xem như chính nàng tìm, cũng chưa chắc có thể tìm tới so Tô sư đệ ưu tú hơn người. Huống chi các nàng đã cùng Tô sư đệ gạo nấu thành cơm, thật chẳng lẽ muốn chọn rời đi Tô sư đệ? Nhiều ít có chút rất không có khả năng sự tình, đã không cách nào vi phạm sư phụ ý nguyện cùng chống lại vận mệnh, như vậy thì cần phải nếm thử tiếp nhận. Tô thần thiên phú và tiềm lực rõ như ba ngày, đủ để có một không hai tiên vực, bất kỳ người nào đều không thể địch nổi, dạng này nam nhân có thể trở thành bạn lữ, cũng là coi như không tệ sự tình. Phượng Khuynh Thành lắc đầu, hiện tại nàng y nguyên nhớ đến, trước đó Tô thần rời đi phần kia quyết tuyệt cùng ngưng trọng, nàng từ khi biết Tô thần đến nay, chưa bao giờ gặp Tô thần như thế qua. Thở dài một tiếng. Tâm phiền ý loạn, Phượng Khuynh Thành sắc mặt rất là không dễ nhìn, bất đắc dĩ nói, thì hắn là cái nam nhân. Không nói người khác, vẻn vẹn là đại sư tỷ trong chuyện này, rất đáng giá làm cho các nàng kính nể. Vốn cho là Tô thần là cái tâm ngoan người vô tình, đã nói không biết quản nhiều đại sư tỷ sinh cùng tử, nhưng chưa từng nghĩ đến, Tô thần hội mạo hiểm rời đi. Một cái so chính đại tổ long càng thêm đáng sợ tồn tại. Tô thần bốc lên sinh tử nguy hiểm cứu trở về đại sư tỷ. Điển hình mạnh miệng mềm lòng. Cơ Băng Nhị rất là bất đắc dĩ, nói ra, rồi lại lo lắng thì có ích lợi gì, liền hắn đều cảm thấy khó giải quyết địch nhân, liền xem như chúng ta bảy người liên thủ, đều khó có khả năng là địch thủ, hiện tại chúng ta, có thể làm sự tình, cũng là ở chỗ này chờ, cầu nguyện Tô sư đệ không nên gặp chuyện xấu. Ai, muốn là Tô sư đệ có việc, chúng ta nên như thế nào hướng sư phụ bàn giao? không cách nào bàn giao sự tình. Độc Cô Tuyệt Tình từ đầu tới đuôi đều không có mở miệng, bởi vì nàng rất là cảm kích Tô Thần lần này cứu giúp, đồng thời nàng có thể cảm thụ được đi ra, bây giờ Tô tộc loại kia nặng nề bầu không khí. Bị Tô tộc bài xích không quan trọng, chỉ cần Tô Thần không có chuyện gì là đủ. Hoang Vu Giới. Vân Kỳ Bất Hủ cùng Quỳ Tuyền Bất Hủ đã liên thủ, hai đại tinh không bất hủ đỉnh phong cường giả, đủ để cho Tuyết không bất hủ kiêng kỵ, đồng thời hiện tại lớn nhất vấn đề quan trọng cũng là Tô Thần. Theo Tuyết không bất hủ, muốn là nàng muốn rời đi, liền xem như hai đại bất hủ liên thủ đều chưa hẳn có thể ngăn được nàng, chỉ là hiện tại, nàng cần bảo trụ Tô Thần, tuyệt đối không thể để cho Tô Thần có việc, đây mới là lớn nhất đại phiền toái. Nhìn lấy rục rịch hai người, Tuyết không bất hủ sắc mặt càng ngày càng âm trầm, đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Ngay tại lúc này, Tô Thần đột nhiên nói ra, Kỳ Vân Kỳ, ngươi nếu là không ngăn cản Tuyết không tiền bối rời đi, ta liền đem Hoàng Vũ chung cho ngươi. Còn có Quỳ Tuyền, ngươi thái ngục chung tại ta trên thân, ngươi nếu là dám thương tổn Tuyết không tiền bối mảy may, thái ngục chung ngươi mãi mãi cũng không sẽ nhận được. Thái ngục chung, Hoàng Vũ chung, xác thực trong tay Tô Thần. Bất quá vậy cũng là đã từng sự tình. Hiện tại Tô Thần, trong tay không có bất kỳ cái gì một cái tiểu chung. Không chỉ có mất đi thái ngục chung cùng Hoàng Vũ chung, còn mất đi hắn bốn cái tiểu chung. Vốn là muốn gom góp chín chung, sau đó được đến hỗn độn cửu tán chung, khóa chặt hỗn độn thể, đến thời điểm liền có thể bóc ra hỗn độn thể. Kết quả đây, lại là cho người khác làm áo cưới. Đến bây giờ Tô Thần đều không có tiêu tan, chỉ cần nhớ tới, thì đang thăm hỏi giác tỉnh hỗn độn thể, được đến hỗn độn cửu tán chung nhận chủ người kia 18 đời tổ tông. Tuyết không bất hủ vì hắn, đã làm tốt vẫn lạc chuẩn bị. Càng là như thế, hắn càng là không thể liên lụy Tuyết không bất hủ. Tô Thần nguyên tắc rất đơn giản. Đó chính là ngươi tốt với ta đối với ngươi sẽ tốt hơn, ngươi dám phạm tiện, ta sẽ gấp trăm lần hoàn lại. Quỳ Tuyền hơi kinh ngạc, nhìn về phía Tô Thần. Từ vừa mới bắt đầu, Quỳ Tuyền liền không có đem Tô Thần để vào mắt. Một con kiến hôi mà thôi. Hắn thậm chí không thèm liếc mắt nhìn lại, nếu không phải là bởi vì Tuyết không, hắn cũng sẽ không cùng người này đứng chung một chỗ. Mày nhíu lại nhăn, Quỳ Tuyền tự hồ đoán được cái gì. Là ngươi cướp đi ta thái ngục chung, thả đi linh bảo. Không sai, chính là ta. Quỳ Tuyền cười, hiện tại hắn rốt cuộc biết, vì cái gì linh bảo êm đẹp phá vỡ phong ấn, đồng thời thái ngục chung biến mất, nguyên lai đều là người này. Hắn chỗ lấy lựa chọn vị diện này, cũng là bởi vì nơi này đầy đủ ẩn nấp. Cho dù là đánh chết Tuyết không bất hủ, đều sẽ không nghĩ tới, con gái nàng sẽ bị chính mình mượn nhờ thái ngục chung phong ấn tại cái vị diện này. Thái ngục chung cường đại, chỉ có hắn hiểu được. Chỉ là hiện ngoài ý muốn, hắn không có kịp thời đuổi trở về. Hắn thực sự cảm thấy buồn cười, nhịn không được địa muốn cười. Ai có thể nghĩ tới? Một cái rác rưởi, con kiến hôi tồn tại, vậy mà phá hư hắn chuyện tốt. Giờ khắc này, Quỳ Tuyền đã triệt để minh bạch, vì cái gì Tuyết không bất hủ thân là đường đường tinh không bất hủ cường giả. Thậm chí không tiếc cùng Vân Kỳ bất hủ nhất chiến, cũng muốn bảo trụ người này. Nguyên lai là người này cướp đi chính mình thái ngục chung, thả linh bảo, nói cho cùng Tuyết không bất hủ là tại báo ân. Tuyết không bất hủ hung hăng trừng liếc một chút Tô Thần. Nàng đương nhiên minh bạch Tô Thần ý tứ, chính là muốn triệt để chọc giận hai người, cho mình sáng tạo cơ hội rời đi. Đánh giá thấp Tô Thần. Tô Thần không chỉ có thiên phú và tiềm lực không tệ, nhân phẩm càng là có thể, nàng đối Tô Thần rất là hài lòng, chỉ là mặt đối tình huống bây giờ, có chút ngưng trọng mà thôi. Quỳ Tuyền huynh, ngươi ngăn chặn Tuyết không bất hủ, ta đến trấn áp người này, đến thời điểm ngươi mang đi thái ngục chung, ta lấy đi ta Hoàng Vũ chung. Xuất thủ. Không có tiếp tục nói nhảm đi xuống. Rất rõ ràng, Quỳ Tuyền nghe đến lời này về sau, bị triệt để chọc giận, hắn nguyên bản căn bản không quan tâm Tô Thần sinh tử. Nhưng là hiện tại, lại nói rõ muốn đưa Tô Thần vào chỗ chết. Tô Thần, đi. Tuyết không bất hủ rất là cuống cuồng địa hô, hiện tại nàng thật là lực bất tòng tâm, muốn thuận lợi mang đi Tô Thần đã là rất không có khả năng sự tình. Vẹn vẹn Vân Kỳ một người, sẽ không có vấn đề. Mà bây giờ lại là đối mặt hai vị tinh không bất hủ, đồng thời Vân Kỳ bất hủ cùng Quỳ Tuyền bất hủ thực lực, đều cùng nàng không kém bao nhiêu. Quỳ Tuyền hướng thẳng đến Tuyết không mà đến. Hai đại tinh không bất hủ bản thân liền là sinh tử địch nhân vốn có điều rất rõ ràng sự tình, Quỳ Tuyền rõ ràng là nhìn lên Tuyết không. Chính như Quỳ Tuyền vừa mới chỗ nói. Muốn là hắn nguyện ý, trước đó trấn áp Linh Bảo thời điểm, cũng đã đánh giết Linh Bảo. Linh Bảo không thể nào là hắn địch thủ, chỉ là Tuyết Không Bất Hủ làm sao có khả năng đáp ứng, hai người ân oán không có khả năng tiêu trừ. Quỳ Tuyền cũng theo vừa mới bắt đầu yêu thương, biến thành cừu hận, hắn không phải muốn đánh giết Tuyết Không, mà chính là muốn nô dịch Tuyết Không, trở thành hắn nữ nô, tùy ý hắn bài bố. Hai đại tinh không bất hủ điên cuồng đối oanh, chiến đấu trong nháy mắt nhen nhóm, không có cái gọi là kinh thiên động địa, chỉ có đứng im không gian, cường đại ba động làm đến bốn phía không gian bắt đầu lớn rung động lên. Chưa từng xuất hiện cái gọi là vết nứt không gian, càng thêm không có cái gọi là không gian hắc động, đây cũng là hoang vu giới ổn định tính. Muốn là đổi lại khác vị diện, tỉ như tiên vực. Lấy hai đại tinh không bất hủ va chạm, tin tưởng khẳng định sẽ gây nên chỉnh cái vị diện không gian sụp đổ, đến thời điểm thậm chí hội để toàn bộ vị diện sụp đổ. Đây cũng là Tô Thần muốn để Tuyết Không Bất Hủ, mang theo hắn rời đi tiên vực, đến đây hoang vu giới nguyên nhân thực sự. Tiên vực tuyệt đối không thể sụp đổ, Tô tộc tuyệt đối không thể có sự tình. Vân Kỳ thì là không có lập tức xuất thủ. Bởi vì hắn thấy, Tô Thần đã là trong bàn tay hắn vật, hiện tại hắn giống như là mèo, đối phương là chuột, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Ông Thông Phệ Huyết Luân, Tổ Long Phượng Huyết Vòng, Thí Ma Kiếm Huyết Luân, Sát Thần Huyết Luân, Luân Hồi Huyết Luân, Thời Không Huyết Luân, Phục Chế Huyết Luân, Triệu Hoán Huyết Luân, Bản Tôn Huyết Luân, Chính Đại Huyết Luân từng cái tại Tô Thần trên đỉnh đầu ngưng tụ mà ra, Tô Thần trên mặt có trước đó chưa từng có ngưng trọng, đây là hắn lần thứ nhất đối chiến tinh không bất hủ, cho dù là nuốt tinh huyết dọc nước, đều không phải là tinh không bất hủ địch thủ. Tinh huyết dọc nước không phải thuộc về hắn lực lượng, muốn là đối mặt đẳng cấp thấp võ giả còn có dùng, nhưng là đối mặt Vân Kỳ loại này đỉnh phong tinh không bất hủ, cơ hồ là không thể nào chống lại. Không qua. Tô Thần lại lựa chọn từ bỏ, cũng không có lựa chọn ngồi chờ chết, dù là trước mặt Vân Kỳ bất hủ bá đạo không gì sánh được, hắn cũng sẽ lựa chọn cứng đối cứng, vượt khó tiến lên. Chính cái huyết luân. Nhìn lấy Tô Thần trên đỉnh đầu ngưng tụ ra chính cái huyết luân, Vân Kỳ rất là kinh ngạc. Hắn không có tu luyện huyết luân võ đạo, bởi vì nhìn chung toàn bộ tinh không vũ trụ, chỉ có huyết luân tinh cầu võ giả mới sẽ tu luyện huyết luân võ đạo, còn lại tinh cầu, khác vị diện võ giả cũng sẽ không tu luyện huyết luân võ đạo. Cho dù là như thế, Vân Kỳ bất hủ đều biết, tại huyết luân tinh cầu vô số vị diện, một người đồng thời có thể có được chính cái huyết luân đến cùng là cái gì khái niệm, nghịch thiên như vậy thiên phú xác thực có thể khinh thường huyết luân tinh cầu. Bất quá muốn là đặt ở toàn bộ tinh không vũ trụ, vậy thì có chút không đáng chú ý. Rốt cuộc tinh không vũ trụ nắm giữ võ đạo hệ thống thực sự quá nhiều, huyết luân võ đạo xem như yếu nhất một loại võ đạo tu luyện, như vậy cũng tốt so thà làm phượng vĩ không làm gà đầu một cái đạo lý. Ở cái này võ đạo hệ thống thiên phú lại cao hơn, một khi đặt ở tất cả võ đạo hệ thống phía trên, thậm chí ngay cả tên đều chưa có xếp hạng. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Vân Kỳ bất hủ lại là lạnh hừ một tiếng. Ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Tô Thần đột nhiên nuốt một giọt tinh huyết dọc nước, lực lượng trong nháy mắt bộc phát ra, tràn ngập toàn thân các nơi. Chính đại huyết luân cũng đồng thời xoay tròn, Tô Thần minh bạch tình huống bây giờ, đối với hắn mà nói đến cùng không có nhiều lợi, tuyệt đối không thể có mảy may chủ quan. Toàn lực mà làm, cho dù là không cách nào đánh giết Vân Kỳ bất hủ, cũng tuyệt đối phải mượn nhờ tinh huyết dọc nước rời đi. Hắn không thể chết tại hoang vu giới. Nhìn chung toàn bộ huyết luân tinh cầu, không người có thể cứu hắn, đây là hai đại tinh không bất hủ, không phải phổ thông võ giả. Cảm thụ lấy Tô Thần trên thân đột nhiên bộc phát ra mênh mông khí tức, Vân Kỳ bất hủ sắc mặt đột nhiên biến, kinh ngạc nói, cái tinh không vĩnh hằng tinh huyết bản nguyên lực lượng. Tạp Thiên Chuyên ra hiện tại trong tay. Toàn lực nhất chiến. Chiến Vân Kỳ. Chiến tinh không bất hủ. Tô Thần trên thân chiến ý bộc phát ra mà ra, còn như thực chất ngưng tụ ra hoang cổ hung thú, ngửa mặt lên trời tùy ý gào thét, bạo ngược lấy 10.000 dặm thương khung. Một giây sau, Tô Thần xuất thủ trước, không có sợ hãi chút nào, trong tay Tạp Thiên Chuyên đã hung hăng vãi ra. Tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối không thể có mảy may dây dưa dài dòng. Hắn tình huống cùng Vân Kỳ hoàn toàn không giống. Vân Kỳ làm tinh không bất hủ cảnh, có thể không hạn chế tiếp tục đánh. Mà hắn lại không được. Hắn nuốt tinh huyết dọc nước, có lực lượng hạn chế, không cách nào một mực duy trì, chính là bởi vì như thế, hắn nhất định phải tại tinh huyết dọc nước biến mất trước đó rời đi. Nếu là có thể trấn áp Vân Kỳ bất hủ, khẳng định như vậy là không còn gì tốt hơn sự tình. Đối mặt nói đánh thì đánh Tô Thần, ngắn ngủi chấn kinh sau Vân Kỳ, cũng là nổi giận một tiếng, hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng đánh giết mà đến. Hắn thực sự không nghĩ ra, Tô Thần là như thế nào nắm giữ tinh không vĩnh hằng tinh huyết bản nguyên ngoại lực, chẳng lẽ Tô Thần chỗ nói là thật, Lạc Ẩn Hoàng thật đột phá đến tinh không vĩnh hằng. Muốn thật sự là như thế, như vậy sự tình phiền phức lớn. Tinh không bất hủ cùng tinh không vĩnh hằng ở giữa chênh lệch quá lớn, một khi Lạc Ẩn Hoàng tu vi thật đột phá đến tinh không vĩnh hằng, như vậy hắn khẳng định không phải Lạc Ẩn Hoàng địch thủ. Đến thời điểm không cần nói uy hiếp cùng Lạc Ẩn Hoàng nhất chiến, phải chăng có thể sống rời đi đều là ẩn số. Trước mặt kệ nhiều như vậy. Hiện tại hắn, muốn làm chỉ có một việc, cũng là cưỡng ép trấn áp Tô Thần, có thế giam cầm thì tốt, muốn không cách nào giam cầm, trực tiếp đánh giết Tô Thần, đoạt lại chính mình Hoàng Vũ Chung rời đi. Lui 10.000 bước giảng. Coi như Lạc Ẩn Hoàng tu vi, thật đột phá đến tinh không vĩnh hằng lại có thể thế nào, tinh không vũ trụ vô biên vô hạn, muốn khóa chặt chính mình, Lạc Ẩn Hoàng làm không được. Đúng là như thế, hắn căn bản không cần lo lắng, việc cấp bách cũng là đoạt lại Hoàng Vũ Chung, tìm về mặt mũi. Đến mức Tô Thần được đến tinh huyết bản nguyên ngoại lực. Vân Kỳ căn bản không quan tâm. Muốn là Lạc Ẩn Hoàng đến đây, hắn khẳng định sẽ sợ hãi, căn bản không dùng mình trực tiếp quay người rơi chạy là đủ. Mà tình huống bây giờ khác biệt, Tô Thần vận dụng chỉ là tinh huyết bản nguyên ngoại lực mà thôi, nghĩ muốn nhờ cái này của ngoại lực chống lại chính mình, thật là có chút nói mơ giữa ba ngày, hoàn toàn là chuyện không có khả năng. Mang theo lôi đình động càng không khí thế cuồn cuộn mà đến, một quyền ra, đầy trời đều là quyền ảnh bao trùm, ung ung kéo đến bao phủ, để bốn phía không gian cũng bắt đầu rung rẩy. Không hổ là Vân Kỳ bất hủ, thực lực tuyệt đối không thể coi thường. Oanh! Tạp Thiên Chuyên cùng quyền đầu hung hăng đụng vào nhau, đinh tai nhức óc tiếng vang lan tràn bốn phía. Trong chốc lát, đáng sợ khí lãng nhất thời cuốn sạch lấy không trung, lấy va chạm làm trung tâm, mặt đất bắt đầu xuất hiện to lớn vết rách, giống như động đất đồng dạng, rất là dọa người. Phốc! Bị đáng sợ khí lãng trong nháy mắt bao trùm, một ngụm máu tươi phun ra đồng thời, Tô Thần liên tiếp lui về phía sau, âm thanh như tiếng sấm vang vọng bên tai, chấn động đến toàn bộ não hải đều ong ong loạn chiến. Cố nén thể nội loạn chiến ngũ tạng lục phủ, Tô Thần thực sự không có nhịn xuống, cổ họng quay cuồng một hồi, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Thật bá đạo thực lực. Hiện tại hắn, rốt cục kiến thức tinh không bất hủ cường đại, loại kia thông thiên uy năng, để hắn cảm nhận được chính mình nhỏ bé. Muốn không phải ỷ vào nuốt một giọt tinh huyết giọt nước, hơn nữa còn là đến từ sư phụ tỷ tỷ tinh không vĩnh hằng tinh huyết giọt nước, tin tưởng vừa mới hắn đã bị miểu sát. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, muốn là Tuyết không bất hủ lưu cho hắn tinh huyết giọt nước, khẳng định không phải Vân Kỳ bất hủ địch thủ. Hai chữ, thật mạnh. Xem xét lại Vân Kỳ, trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi, ngay tại vừa mới va chạm dưới, hắn vậy mà cảm nhận được thể nội có bị oanh mở cảm giác. Khó có thể tin. Chẳng lẽ tinh không vĩnh hằng thật cường đại như thế? Một con kiến hôi dựa vào tinh huyết bản nguyên ngoại lực, liền có thể cùng hắn đánh một trận. Chấn kinh thì chấn kinh, Vân Kỳ lại không có để ở trong lòng, bởi vì hắn biết rõ Tô Thần tình huống bây giờ, căn bản không có khả năng duy trì quá lâu thời gian, ngoại lực thủy chung đều là ngoại lực, không thuộc về mình, không có khả năng duy trì. Coi như hắn cùng Tô Thần sinh tử chém giết, Tô Thần đánh bại hắn xác suất cơ hồ là không, không có bất kỳ cái gì phần thắng, đây cũng là Tô Thần cùng hắn ở giữa chênh lệch, giống như một đạo khoảng cách, căn bản không có khả năng vượt tới. Chính đại huyết luân toàn bộ chồng chất lên nhau, Tô Thần chà chà khóe miệng chảy ra máu tươi, trên mặt tràn ngập dữ tợn. Tô Thần, từ bỏ phản kháng, ta sẽ chỉ giam cầm ngươi, sẽ không giết ngươi, bây giờ ngươi chính là cái thớt gỗ trên người, sinh tử do ta chưởng khống. Mệnh ta do ta không khỏi ngươi, ta sinh tử, chỉ có ta mình có thể nắm giữ, muốn ta mạng, cứ tới cầm. Còn tại mạnh miệng, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi miệng có thể cứng rắn tới khi nào, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng, lấy ra ngươi toàn bộ thực lực, ta chờ. Tùy ý khinh miệt không có chút nào che giấu, bất quá nhìn lấy Tô Thần trên mặt toát ra kiên định cùng khiêu khích, cái kia cổ theo trên thân bột phát ra chiến ý cường đại, để Vân Kỳ đều cảm thấy có chút động dung. Tiếp ta thí lục thuật. Theo nuốt tinh huyết giọt nước, liền Tô Thần đều không biết mình có thể thí lục thuật thứ mấy trọng, môn này từ sư phụ truyền thụ cho hắn đỉnh cấp tinh không võ học, hắn cũng là lần đầu tiên toàn lực thi triển, hơn nữa còn là tại nuốt tinh huyết hình giọt nước hình dáng phía dưới thi triển. Trên thân chiến ý trong nháy mắt hóa thành cuồn cuộn sát ý, không ngừng mà bão tố thăng lên, hóa thành đầy trời hung thú ngửa mặt lên trời tùy ý gào thét, giống như muốn xé rách toàn bộ màn trời đồng dạng. Tô Thần thân thể tầng ngoài vậy mà bắt đầu hiện ra một cổ nhấp nhô hắc vụ, loại kia giống như tới từ địa ngục âm lãnh, khiến người ta cảm thấy không rét mà run. từng luồng cuồng bạo lạnh lẽo khí thế, chấn động toàn bộ vân khung. Vừa sải bước ra, Tô Thần tay cầm tạp thiên chuyên, hướng thẳng đến Vân Kỳ Bất Hủ hung hăng đập đi ra, rốt cuộc thương khung chiến kiếm đã vỡ vụn. Thí thần tuyệt cốt cung không có tạp thiên chuyên sử dụng, mượn nhờ chính đại huyết luân cùng tinh huyết dọc nước, Tô Thần cũng coi là triệt để liều. Một trận chiến này, liên quan đến hắn sinh tử, ngươi không chết thì là ta vong, Tô Thần không nguyện ý nhận mệnh, cũng không thể nhận mệnh, hắn sinh tử nhất định phải nắm giữ ở trong tay chính mình, người nào cũng đừng hòng khống chế. Tạp thiên chuyên hung hăng đập ra đồng thời, Tô Thần cũng thi triển huyết ma biến, hắn đã cực kỳ lâu chưa từng dùng qua huyết ma biến, bởi vì môn võ học này thực sự quá cuồng bạo, một khi thi triển có thể tăng lên không ít thực lực, bất quá đối với tự thân tổn thương rất lớn. Chính là bởi vì như thế, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, Tô Thần là sẽ không dễ dàng vận dụng huyết ma biến. Mà bây giờ, liên quan đến hắn sinh tử nhất chiến, Tô Thần không chút do dự thi triển mà ra. Bởi vì Tô Thần minh bạch một việc, tổn thương cùng vẫn lạc là hai chuyện khác nhau, muốn là hắn chết, nói thế nào tổn thương. Theo thi triển huyết ma biến, Tô Thần thân thể phía trên khí thế lần nữa phát sinh biến hóa, cái kia cổ lăn lộn khí thế không ngừng tăng vọt, cho dù là Vân Kỳ đều cảm thấy khiếp sợ không thôi. Tô Thần là như thế nào làm đến? Khó có thể tin. Một quyền đánh ra. Vân Kỳ hơi kinh ngạc, Tô Thần tình huống tự hồ càng ngày càng khác biệt. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối không thể cho Tô Thần bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Lần này nhất định phải giam cầm Tô Thần, không chỉ là muốn đoạt lại Hoàng Vũ Chung, càng là muốn tìm hồi vứt bỏ thể diện. Khủng bố quyền ảnh hình thành đáng sợ khí lãng lăn lộn, giống như muốn hủy diệt thiên địa đồng dạng. Một quyền này hung hăng oanh kích mà đến, làm đến bốn phía không gian cũng bắt đầu rung rẩy. Tô Thần cũng không có lựa chọn lui lại, đồng dạng thi triển ra một quyền. Một kiếm vô địch sinh sôi ra một quyền vô địch, bá đạo quyền kình hội tụ toàn bộ lực lượng, cắn răng, Tô Thần thép dài lăng mà ra, xuyên thẳng trời cao. Song quyền đột kích, phong vân biến ảo. Oanh một tiếng. Song quyền tại hư không hung hăng đụng vào nhau, ánh lửa bắn ra bốn phía, lôi đình lớn rung động, khủng bố va chạm thuận thế lan tràn song phương, Tô Thần thân thể lần nữa bị hất bay. Giống như bị toàn thân ngọn núi khổng lồ trấn áp, từng ngụm máu tươi không ngừng phun ra. Đến mức Vân Kỳ đồng dạng liên tiếp lui về phía sau. Trọn vẹn lui lại mấy chục bước mới miễn cưỡng dừng lại, sắc mặt có chút tái nhợt, khóe miệng chảy ra một chút máu tươi. Hắn vậy mà thụ thương. Làm sao có khả năng sự tình, hắn đối với thực lực mình có 10 phần lòng tin, một con kiến hôi mà thôi, làm sao có khả năng bị thương hắn. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì tinh huyết bản nguyên ngoại lực? Không thể tin tưởng, cũng không nguyện ý tin tưởng. Thể diện mất hết, đường đường tinh không bất hủ sẽ không có cách nào trấn giết một cái vị diện con kiến hôi, liền chính hắn đều vô pháp tiếp nhận dạng này sự tình. Tô Thần biết rất rõ ràng tinh huyết dọc nước duy trì thời gian có hạn, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào. Cố nén thể nội truyền đến từng trận đau đớn, toàn bộ thân thể trong nháy mắt lần nữa thoát ra ngoài. Người chưa tới, sát ý tới trước. Người giữa không trung, Tô Thần trên thân chiến ý lần nữa bộc phát ra, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra chính đại huyết luân, bắt đầu điệp gia thành một cái to lớn huyết luân. Huyết ma biến tức thì bị thôi động đến cực hạn, hắn nhất định phải nếm thử đánh giết Vân Kỳ, mới có thể cho Tuyết Không Bất Hủ chế tạo cơ hội. Hắn không thể chết. Tuyết Không Bất Hủ cũng không thể chết. Không thể chết điều kiện tiên quyết là muốn trấn áp Vân Kỳ Bất Hủ. Ngay tại lẫn nhau chém giết Tuyết Không Bất Hủ cùng Quỳ Tuyền Bất Hủ, mặc dù là tại đại chiến, bất quá cũng đồng dạng có thể làm đến mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương. Bọn họ đương nhiên có thể nhìn thấy, cách đó không xa khủng bố chiến đấu. Liền bọn họ đều cảm thấy hoảng sợ không thôi. Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến? Cho dù là Tuyết Không Bất Hủ, đều cảm thấy khiếp sợ không thôi, mặt mũi tràn đầy dưới khiếp sợ, cũng không dám có chút chần chờ, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Chỉ là nàng và Quỳ Tuyền Bất Hủ thực lực không kém bao nhiêu, trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào phân ra thắng bại. Trọng yếu nhất là Quỳ Tuyền Bất Hủ rất rõ ràng cũng là đang cố ý trì hoãn nàng, đợi đến Vân Kỳ Bất Hủ trấn áp Tô Thần về sau, liền sẽ cùng nhau liên thủ đối phó nàng. Càng là cuống cuồng, càng là dễ dàng lộ ra sơ hở. Xem xét lại Quỳ Tuyền Bất Hủ, lại là làm gì chắc đó, không có chút nào cuống cuồng. Chính như Tuyết Không Bất Hủ suy đoán đồng dạng, hắn chính là muốn từ từ sẽ đến. Trì hoãn thời gian chờ đến Vân Kỳ Bất Hủ trấn áp Tô Thần, liền có thể liên thủ với hắn. Tô Thần ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, ở sau lưng vậy mà hình thành một đạo hư huyễn bóng người, ngửa mặt lên trời tùy ý gào thét, tản mát ra đáng sợ sát lục khí tức. Trong tay xuất hiện thí thần tuyệt cốt cung, còn có 36 chi thí thần tuyệt cốt tiễn, lực lượng toàn thân toàn bộ dung nhập vào trong hai tay, hắn tinh huyết dọc nước rất khó duy trì, Tô Thần đương nhiên minh bạch tinh huyết dọc nước một khi biến mất, đối với hắn mà nói đến cùng ý vị như thế nào. Đối mặt Đường Đường tinh không bất hủ, Tô Thần không có sợ hãi chút nào, loại kia bộc phát ra chiến ý, giống như sát thần hàn lâm, hoàn toàn thì là một bộ thiên hạ duy ta độc tôn điên cuồng, cho dù là Vân Kỳ đều có chút động dung. Hư. Hư. Hư. Từng nhánh thí thần tuyệt cốt tiễn phá không mà ra, Tô Thần một hơi trực tiếp liên tục bắn ra 36 chi thí thần tuyệt cốt tiễn, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố, hướng thẳng đến Vân Kỳ bất hủ hung hăng bắn tới. Quả thực giật mình, Vân Kỳ cũng không dám có chút chủ quan, lập tức ở trước mặt thi triển ra lồng khí. Thí thần tuyệt cốt tiễn đảo mắt mà tới, từng nhánh thí thần tuyệt cốt tiễn không ngừng mà điệp gia đánh vào lồng khí phía trên. Một chi, hai chi, ba chi. Thẳng đến 36 chi thí thần tuyệt cốt tiễn toàn bộ đánh vào lồng khí phía trên. Lồng khí bình yên vô sự, sau đó 36 chi thí thần tuyệt cốt tiễn cùng thí thần tuyệt cốt cung toàn bộ biến mất, Tô Thần không có sức mạnh lại thi triển một lần. Ánh mắt rất là ngưng trọng, liền Tô Thần cũng không nghĩ tới, chính mình toàn lực thi triển ra thí thần tuyệt cốt tiễn, thậm chí ngay cả Vân Kỳ bất hủ phòng ngự đều không cách nào phá vỡ. Tô Thần nhưng lại không biết. Bây giờ Vân Kỳ thể nội cũng là biển mây lăn lộn, chỉ là cố nén mà thôi. Ánh mắt càng phát ra dày đặc lạnh lên. Hắn phát hiện Tô Thần cái này con kiến hôi, thủ đoạn thật đúng là tầng thứ không nghèo. May mắn giữa bọn hắn chênh lệch cảnh giới quá lớn, muốn là Tô Thần có thể đột phá đến tinh không vô thượng thập cảnh, lại sử dụng tinh huyết bản nguyên ngoại lực, nói không chừng thực sẽ thay đổi chiến cục. Theo vừa mới bắt đầu không thèm để ý chút nào, không có đem Tô Thần để vào mắt, đến bây giờ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, Tô Thần điên cuồng thắng được Vân Kỳ bội phục. Chính là bởi vì như thế, Vân Kỳ bất hủ tâm lý đã động chánh thức sát ý, mặc kệ là nguyên nhân gì, hắn đều phải chém giết Tô Thần. Trảm thảo trừ căn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Tuyệt đối không thể để cho Tô Thần còn sống rời đi, càng thêm không thể để cho Tô Thần trưởng thành, người này thực sự thật đáng sợ. Tô Thần, vẫn luôn là ngươi công kích, một con kiến hôi có thể làm đến như thế, ngươi đã rất lợi hại, hiện tại đến phiên ta xuất thủ, thử một chút ta một chiêu. Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, từ đầu tới đuôi đều là hắn tại chủ động công kích, nghiêm chỉnh mà nói Vân Kỳ đều là tại phòng thủ, chỉ là đơn giản xuất thủ mà thôi, Vân Kỳ còn chưa chính thức công kích qua. Hắn đương nhiên minh bạch Vân Kỳ làm tinh không bất hủ, hơn nữa còn là đỉnh phong tinh không bất hủ đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, căn bản không dám có chút chủ quan. Chính đại huyết luôn lập tức bao phủ toàn thân, hắn tinh huyết dọc nước cũng vô pháp tiếp tục duy trì quá lâu, một kích này nhất định phải ngăn cản được. Từng cái huyết luôn tầng tầng điệp gia, đồng thời Tô Thần đem vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết cùng luyện thể quyết thúc đến cực hạn, thể tu tầng 13 điệp gia hỗn độn hắc liên đoàn tụ thân thể, nhìn xem phải chăng có thể ngăn cản được xuống tới. Trước đó chưa từng có ngưng trọng, đây là hắn xuất đạo đến nay gặp phải kẻ địch cường đại nhất, bất kể có hay không nguyện ý tin tưởng, Tô Thần đều rất rõ ràng một việc. Cái kia chính là, chính mình nếu là không có vận dụng tinh huyết dọc nước, chỉ sợ Liên Vân Kỳ một chiêu đều ngăn cản không nổi. Lúc này, băng lãnh đạm mạc thanh âm, chậm rãi theo Vân Kỳ trong miệng phun ra nuốt vào mà ra, theo cổ họng vang vọng toàn bộ thương khung. Một chút tịch diệt, loạn ngục. Đây là Vân Kỳ bất hủ sát chiêu mạnh nhất. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Chính mình chỉ là đối phó một cái nho nhỏ con kiến hôi, vậy mà cần thi triển chính mình một chiêu mạnh nhất, bản thân đối với hắn mà nói, đây chính là sỉ nhục. Vô cùng nhục nhã, lại không có biện pháp nào. Bởi vì Tô Thần thủ đoạn quá mức điên cuồng, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, các loại giải quyết Tô Thần, còn muốn tương trợ Quỳ Tuyền cùng một chỗ đối phó tuyết không bất hủ. Hoang vu giới. Chỉ cần là huyết luân tinh cầu võ giả đặt chân, tu vi cùng huyết luân đều sẽ biến mất. Cho dù là tinh không tu luyện giả, cũng sẽ bị cưỡng ép ngăn chặn tu vi. Chỉ là hiện tại, tam đại tinh không bất hủ, còn có một cái nút tinh huyết dọc nước người, hoang vu giới căn bản là không có cách hạn chế. Đối mặt Vân Kỳ bất hủ toàn lực một chiêu, Tô Thần sắc mặt rất là ngưng trọng. Lực lượng toàn thân ngưng tụ thành khí bao bọc, hắn đương nhiên biết một chiêu này đối với mình tới nói, đến cùng hội có cái gì dạng hậu quả. Nhất định phải đến đỡ được. Oanh! Khủng bố thế công trong nháy mắt cuốn tới, tự hồ muốn xé mở không gian, bất quá hoang vu giới ổn định tính rất tốt, trừ phi là có thể hủy diệt toàn bộ huyết luân tinh cầu, bằng không lời nói, hoang vu giới rất khó sụp đổ. Cổ này thế công đã khóa chặt Tô Thần. không cách nào trốn tránh, chỉ có thể lựa chọn cứng đối cứng. Thế công hung hăng đánh vào chính vòng điệp da lồng khí phía trên, trong nháy mắt bắt đầu vỡ vụn, bất quá cuối cùng vẫn đến đỡ được, bất quá tinh huyết đã tiêu hao sạch. Tô Thần toàn thân trên dưới máu me đầm đìa, cố nén chèo chống thân thể, không để cho mình ngã xuống. Bất kể có hay không nguyện ý tin tưởng, Tô Thần đều hiểu coi như mình vận dụng tinh huyết dọc nước, đều không phải là Vân Kỳ bất hủ địch thủ. Giữa bọn hắn chênh lệch cảnh giới quá lớn, căn bản là không có cách thương tổn đến Vân Kỳ bất hủ, chỉ có thể là uổng phí hết tinh huyết dọc nước. Hắn trên thân chỉ còn lại sau cùng một giọt tinh huyết dọc nước, liền xem như nuốt, cùng trước đó kết quả vẫn là một dạng, không có chút nào hai bên. Chẳng lẽ mình thật phải bỏ mạng ở chỗ này? Tô Thần đang cùng Quỳ Tuyền bất hủ đại chiến Tuyết Không bất hủ, đương nhiên có thể nhìn đến Tô Thần phiền phức, căn bản là không có cách chống lại Vân Kỳ bất hủ, tiếp tục như vậy đi xuống, Tô Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến cùng nên làm cái gì? Quỳ Tuyền, ngươi thật muốn không chết không thôi. Hắn dám cướp đi ta Thái Ngục Chung, thì nhất định phải chết. Bị triệt để chọc giận Tuyết Không bất hủ, bắt đầu điên cuồng địa công kích, lại như cũ không cách nào trong khoảng thời gian ngắn áp chế Quỳ Tuyền bất hủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Thần thụ trọng thương. Tô Thần, ngươi bại. Tô Thần gật gật đầu, lại là vừa cười vừa nói, ở ngươi cũng thắng không anh hùng. Như thế nào thắng không anh hùng? Người thắng làm vua, người thua làm giặc, ta thắng thì thắng, mà ngươi thua chính là thua, mặc kệ ngươi có lại nhiều lấy cớ. Muốn là ngươi không trêu chọc ta, lấy ngươi thiên phú, ngày khác đặt chân tinh không vũ trụ, có lẽ có cơ hội đặt chân vô thượng thập cảnh, đáng tiếc. Ngươi hết lần này tới lần khác dám chọc ta, đây cũng là mạng ngươi. Ta đã nói qua, ngươi sinh tử nắm giữ trong tay ta. Tô Thần không nói gì, bởi vì chính như Vân Kỳ bất hủ chỗ nói. Bại cũng là bại. Hắn thật là bại. Bị bại rất là triệt để. Có lại nhiều không cam lòng cùng phẫn nộ thì phải làm thế nào đây? Đây cũng là võ đạo tàn khốc. Trong tay xuất hiện chín chuôi trường thương, nhẹ khẽ vút vút mỗi một chuôi trường thương, Vân Kỳ vừa cười vừa nói, "Ngài thí thần chiến thương, tinh không vũ trụ đỉnh cấp tinh không chí bảo, cùng sở hữu chín chuôi, có thể đinh giết bất luận cái gì tinh không vô thượng thập cảnh cường giả, chết trong tay thí thần chiến thương tinh không võ giả vô số." Ta rất muốn nhìn một chút, ngươi có thể ngăn cản được mấy cái chuôi thí thần chiến thương, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Nhìn lấy Vân Kỳ trong tay chín chuôi thí thần chiến thương, mặc kệ là Tuyết Không bất hủ vẫn là Quỳ Tuyền bất hủ đều có chút choáng váng, hai người đồng thời hoảng sợ nói, "Kẻ thí thần chiến thương." Rất rõ ràng. Vân Kỳ trong tay thí thần chiến thương rất là có tên, Tuyết Không bất hủ tùy ý nổi giận lấy, lại bị Quỳ Tuyền bất hủ gắt gao kéo lấy, căn bản là không có cách thoát ra đi tương trợ Tô Thần. Tô Thần, nhanh thả ta ra ngoài, ta giúp ngươi trốn rời. Ngươi có thể đánh bại Tinh Không bất hủ? Không thể. Luân hồi thạch bên trong truyền đến thu quanh thanh âm, Tô Thần lại là cười. Hắn đã đem toàn bộ đồ vật ném vào đến càn khôn thế giới, bao quát luân hồi thạch ở bên trong. Tô Thần cơ hồ có thể đoán được, Thu Anh khẳng định không phải Tinh Không bất hủ, đã không phải Vân Kỳ địch thủ, đi ra chỉ có thể là chịu chết. Hắn cũng không muốn để Thu Anh trắng trắng vẫn lạc, ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, trên mặt lại không có sợ hãi chút nào. Tô Thần có thể cảm thụ được đi ra, mình đã bị một cổ khí tức khủng bố khóa chặt, liền xem như chính mình nuốt giọt cuối cùng tinh huyết giọt nước, tin tưởng cũng không có bao nhiêu tác dụng. Làm sao bây giờ? Đến cùng nên làm cái gì? Ngươi sợ? Vân Kỳ, ngày khác ta tất nhiên sẽ diệt ngươi. Ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Vân Kỳ vừa cười vừa nói, kẻ thí thần chiến thương, tinh không sát lục chí bảo, chính thương, súng, cùng phát, chính là tinh không vĩnh hằng cũng không dám ngạnh kháng, chỉ bằng ngươi. Hôm nay ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi như thế nào theo ta thí thần chiến thương phía dưới còn sống rời đi. Một giây sau, từng luồng cuồng bạo hung hãn khí tức theo thí thần chiến thương bên trong bộc phát ra, bao phủ bốn phía. Cái kia cổ quân lâm thiên hạ khí thế, để ngay tại lẫn nhau chém giết hai đại tinh không bất hủ đều có chút động dung. Tô Thần thân thể bắt đầu run rẩy, cái kia cổ đáng sợ uy thế đã bao trùm hắn, hắn thân thể làm sao có khả năng chịu được thí thần chiến thương trấn áp. Trên thân bắt đầu hướng bên ngoài rướm máu, rất khó tưởng tượng, thí thần chiến thương đến cùng có nhiều bá đạo. Vẹn vẹn là khí thế, liền đã áp chế Tô Thần không cách nào động đậy, thể nội huyết mạch cũng bắt đầu sôi trào lên, giống như muốn phá vỡ thân thể đồng dạng. Thí thần chiến thương. Đột nhiên, nương theo lấy vân kỳ trong tay thí thần chiến thương tuột tay mà ra. Sắc bén bá đạo khí thế đã khóa chặt Tô Thần, không cách nào động đậy, toàn bộ thân thể bị giam cầm, thậm chí muốn nuốt tinh huyết dọc nước đều không được. Từ khi mượn nhờ tinh huyết dọc nước, cũng không có cách nào ngăn chặn vân kỳ bất hủ sau. Tô Thần liền đã quyết định, không lại sử dụng tinh huyết dọc nước, hắn đang tìm kiếm cơ hội, tinh huyết dọc nước là hắn hy vọng cuối cùng, tuyệt đối không có thể tùy ý vận dụng. Bốn phía bắt đầu biến đến không ổn định lên, coi như hoang vu giới ổn định tính lợi hại, không cách nào xuất hiện vết nứt không gian, nhưng là toàn bộ không gian bắt đầu biến đến bắt đầu vặn vẹo. Cho dù là Tuyết Không Bất Hủ cùng Quỳ Tuyền Bất Hủ, đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đây cũng là trong truyền thuyết thí thần chiến thương. Phẫn nộ Tuyết Không Bất Hủ tùy ý gầm thét, nàng muốn tương trợ Tô Thần, cũng là bị Quỳ Tuyền Bất Hủ gắt gao cuốn lấy, căn bản là không có cách thoát thân. Tình huống bây giờ đối với Tô Thần tới nói, khẳng định rất là bất lợi, một khi bị thí thần chiến thương khóa chặt, thậm chí là bắn chết, đến thời điểm liền nguyên thần đều không thể luân hồi. Tuyết Không Bất Hủ tuyệt đối không ngờ rằng, đối phó Tô Thần mà thôi, Vân Kỳ Bất Hủ vậy mà sẽ vận dụng trong truyền thuyết sát lục chí bảo, thí thần chiến thương. Tô Thần, đi mau. Đi. Như thế nào đi? Tô Thần rất là buồn khổ, hiện tại hắn bị thí thần chiến thương khóa chặt, tại Vân Kỳ Bất Hủ khí thế cường đại trấn áp xuống, hắn thân thể thậm chí không cách nào động đậy. Hư. Đệ nhất chu thí thần chiến thương đã xuyên thấu tầng tầng hư không, mang theo khủng bố uy thế hướng về Tô Thần mà đến. Một thương này, trấn áp vô tận địa ngục, trấn áp trời cao thương khung. Một thương này, để quỷ thần sợ hãi, Phật ma kinh hãi. Một thương này, cho dù là hai đại bất hủ đều cảm thấy chấn kinh. Bị giam cầm Tô Thần, thậm chí không cách nào trốn tránh tình huống dưới, vai trái trong nháy mắt bị thí thần chiến thương đánh trúng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.